Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 35 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ khốn! Du Trưởng Lão quát lớn một tiếng. Một tiếng này, hắn vận dụng linh khí cùng khí thế của mình. Tên đệ tử Không Vân Cốc kia bị lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Ta đường đường là trưởng lão Thái Cực Kiếm, ngươi cũng dám chống đối. Không Vân Cốc các ngươi uy phong thật to nha. Muốn hay không, ta tự mình lên núi, cùng cốc chủ Không Vân Cốc các ngươi nói chuyện một chút. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương không chỉ là lấy thân phận áp lấy bọn hắn, đồng thời, thực lực của đối phương cũng là áp chế lấy bọn hắn. Nếu hai bên thật sự làm ầm ĩ, đối phương xem như đem đám người mình giết đi, đám người mình cũng không thể làm gì. Nghĩ tới đây, mọi người khẽ cắn môi, lui về phía sau một bước. Không dám, Du trưởng lão đừng trách tội, chúng ta liền tránh ra ngay. Còn coi như các ngươi là còn biết điều chút ít, bằng không, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Du trưởng lão hất lên tay áo hai tay, đối mặt Lăng Tiêu thì khác, lại khôi phục một khuôn mặt tươi cười. Lăng quân chủ, mời. Lăng Tiêu gật đầu đi theo hắn lên núi, bóng lưng hai người tại trên đường lên núi, càng ngày càng nhỏ. Du trưởng lão không nhịn được cười nói. Lăng quân chủ, những đệ tử này không có ánh mắt đắc tội ngài. Ngài tuyệt đối không nên để trong lòng. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt. Không sao, một số châu chấu con, ta còn không đến mức thấp hèn. Tự hạ thân phận cùng bọn hắn tính toán đâu. Vậy là tốt rồi. Hai người hướng trên núi đi đến, đệ tử Không Vân Cốc phía dưới, sắc mặt có chút khó coi. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi một trận. Lão già đáng chết kia, khinh người quá đáng. Nhanh đi theo đường tắt, lên núi nói cho trưởng giáo. Để đám người trưởng giáo đến giáo huấn một già một trẻ này một chút. Hai người Lăng Tiêu cùng Du trưởng lão đi quá nhanh, cũng không có chú ý tới điều này. Đúng rồi Du trưởng lão. Tất cả tông môn bên trong phương viên 1 triệu dặm đều thuộc về Thuộc Thiên Võ Hầu Phủ quản lý. Vì sao chúng ta không có đi Thiên Võ Hầu Phủ, mà lại phải tới Thánh Hiền Lâu? Lăng quân chủ có chỗ không biết, Thiên Võ Hầu Phủ, tại bên trong phương viên 1 triệu dặm này, thuộc về vị trí Tây Nam, bình thường mà nói, khoảng cách khá xa, cũng không thích hợp cho tất cả tông môn đi qua. Trừ phi là đại sự đặc biệt trọng yếu ra, nếu không lúc khác chúng ta đều xử lý ở nơi này. Còn Thiên Võ Hầu Phủ, bọn họ cũng sẽ phái người tới phụ trách chủ trì. Hóa ra là như vậy. Hai người Lăng Tiêu cười, nói. Đã đi tới trên núi. Hai người vừa mới đi tới, Lăng Tiêu cũng đã cảm giác được một luồng sát ý tràn ngập ra. Hắn hướng về hai nơi kia nhìn một chút. Tại bên trong đỉnh mấy, có một vị trung niên cùng một vị lão giả tóc trắng xóa, đang híp mắt nhìn Lăng Tiêu. Ánh mắt kia tràn đầy một luồng sát ý mãnh liệt. Hai người kia, hắn hơi nhíu mày, Du trưởng lão liếc qua, lập tức nói. Lăng quân chủ, hai người bọn họ một vị là trưởng lão Phi Kiếm Tông, một vị là trưởng giáo Không Vân Cốc. Thì ra là thế. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Trong lòng đã rõ ràng vì hai người đối phương lại căm thù mình như thế. Đoán chừng, đệ tử hai môn phái kia đã vừa mới từ chỗ khác tới trước. Nhưng mà hắn thật sự cũng không sợ. Đối phương nếu như không tìm hắn để gây sự, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu đối phương muốn tìm hắn gây phiền phức, vậy cũng phải cân nhắc thủ đoạn chính mình một chút. Hai người đi ra phía trước. Du trưởng lão hướng về mọi người giới thiệu nói. Chư vị, vị này chính là người ta trước đó đã nói với các ngươi, quân chủ Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu. Hóa ra ngươi chính là quân chủ Viêm Hoàng Minh, kính đã lâu. Tại hạ là tông chủ Quỷ Hỏa Đao Lăng Chiến, Lăng quân chủ xin nhận lễ. Lăng Tiêu chắp tay, Lăng tông chủ nhận lễ. Lăng quân chủ, vị này là trưởng lão Sơn Thần Điện, vị này là trưởng giáo Tứ Giang Cốc, Mục Ca. Lăng Tiêu dưới sự giới thiệu của Du trưởng lão, cùng mọi người từng cái bắt chuyện qua, nhưng lại chỉ có không có phản ứng với trưởng giáo Không Vân Cốc cùng trưởng lão Phi Kiếm Tông. Hắn từ trước đến nay là có sao nói vậy, không nói hai lời. Ngươi nếu như khách khí khí với ta, ta cũng cho ngươi 3 phần mặt mũi, ngươi đối với ta không khách khí. Ta không ra tay đánh ngươi là đã coi như là đối ngươi rất khiêm nhường. Tuy nhiên, hắn không đi chào hỏi, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ không tìm hắn gây phiền phức. dù sao, Lăng Tiêu vừa mới đả thương thể diện tông môn hai người bọn họ. Sự kiện này cũng không phải dễ dàng qua loa lấy lệ như vậy cho qua. Người chính là Lăng Tiêu, đại danh đỉnh đỉnh nha, diệt quỷ cốc cùng thu phong cốc, tự xây dựng môn phái. Năng lực của ngươi thật là không nhỏ. Nói chuyện là vị trưởng lão Phi Kiếm Tông, Lăng Tiêu cũng không phản ứng nhiều, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền cùng những người khác chào hỏi. Trưởng lão Phi Kiếm Tông tức giận đến nắm chặt nắm đấm sắt, trong đôi mắt sát ý chuyển động khiến người ta không rét mà run. Trưởng giáo Không Vân Cốc kia thì hừ nhẹ một tiếng. Họ Lăng, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta nói cho ngươi biết, vừa rồi, đệ tử của chúng ta đã tới nói cho chúng ta. Ngươi thế mà dám động tới đệ tử của chúng ta. Sự kiện này tuyệt đối sẽ không xử lý đơn giản như vậy được. Sắc mặt Du trưởng lão lập tức khó coi tiến lên. Hai vị, là đệ tử của các ngươi không hiểu quy củ, dám làm bậy ngăn Lăng quân chủ lại, đồng thời cố tình gây sự. Ngươi nói cố tình gây sự thì là cố tình gây sự sao? Tùy tiện chộp một tội danh. Ngươi cho rằng chuyện này liền có thể nhẹ nhàng như vậy cho qua sao? Các ngươi. Du trưởng lão còn muốn nói gì, Lăng Tiêu đã ngăn cản hắn. Hắn bắt lấy bả vai Du trưởng lão, đem Du trưởng lão kéo ra phía sau mình. Đệ tử Phi Kiếm Tông cùng Không Vân Cốc, các ngươi không hiểu quy củ, ta giúp các ngươi dạy dỗ một chút. Các ngươi không chỉ không có cảm tạ ta, ngược lại còn ở nơi này lải nhải muốn cùng ta gây chuyện. Làm sao bọn nhỏ không hiểu quy củ, già rồi cũng không hiểu quy củ sao? Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận. Phi Kiếm Tông cùng Không Vân Cốc chúng ta còn chưa tới phiên ngươi ra tay dạy bảo. Cùng lắm chỉ là một cái tông môn nho nhỏ vừa mới thành lập mà thôi. Có cái gì mà đắc ý? Ngươi có tin là Phi Kiếm Tông chúng ta còn có Không Vân Cốc tùy tiện lôi ra một đội nhân mã liền có thể tiêu diệt Viêm Hoàng Minh các ngươi hay không? Có đúng không vậy? Ta ngược lại muốn xem thử một chút bản lãnh của các ngươi. Không bằng liền ngay trước mặt tất cả mọi người đọ sức một phen. Ta một người, để cho các ngươi hai lão cẩu nhìn xem Viêm Hoàng Minh ta đến cùng có tư cách giáo huấn đám các ngươi hay không. Lời này là vô cùng ngông cuồng, để chư vị trưởng lão cùng trưởng giáo tông môn tại chỗ đối với Lăng Tiêu cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần chán ghét. Ngươi có thể tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng cũng không thể quá mức phách lối, nếu không liền sẽ làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi quá mức ngông cuồng sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi muốn chết. Trưởng lão Phi Kiếm Tông cùng trưởng giáo Không Vân Cốc đang muốn ra tay với Lăng Tiêu. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng kêu khẽ từ trong tầng mây truyền tới. Các vị đều là võ lâm hào kiệt nổi tiếng bên ngoài, được Thiên Võ Hầu Phủ ta quản lý. Tại Thánh Hiền lâu lại tính toán nhỏ nhặt như thế, không cảm thấy là mất thân phận sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi thành nghiêm túc cùng cung kính. Mà Lăng Tiêu thì không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Giọng nói này, làm sao lại nghe quen thuộc như vậy? Hắn theo ánh mắt của mọi người, quay đầu liếc qua. Ánh mắt vừa vặn rơi vào đám mây phía trên. Thời điểm hắn nhìn thấy đến người đến kia, bỗng hơi kinh ngạc. Chúng ta xin chào quận chúa Hỏa Linh. Tất cả mọi người đều hướng về người trên bầu trời cúi đầu. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Người tới lại là Hỏa Linh lúc trước gặp phải ở trong rừng rậm Bắc Hoang. Càng không nghĩ đến Hỏa Linh thế mà lại là quận chúa của Thiên Võ Hầu Phủ. Khó trách, Miêu gia sẽ toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Cảm thấy nguyên nhân chính là nằm ở chỗ nơi này. Đường đường là quận chúa Thiên Võ Hầu Phủ, bị người nhà họ Miêu bắt cóc. Miêu gia không khổ cực mới là lạ. Đương nhiên, Miêu gia cho dù trăm phương nghìn kế cũng sẽ không nghĩ tới. Nữ nhân mình tìm kiếm lại là quận chúa Thiên Võ Hầu Phủ đi. Lăng Tiêu to gan. Gặp quận chúa Hỏa Linh, ngươi còn không mau mau cúi đầu hành lễ với quận chúa Hỏa Linh? Trong mắt ngươi, chẳng lẽ ngay cả Thiên Võ Hầu Phủ cũng không để vào mắt sao? Thì ra chính là trưởng lão Phi Kiếm Tông giận dữ mắng mỏ Lăng Tiêu, thời điểm muốn chụp tội danh cho Lăng Tiêu. Trong lúc đó Hỏa Linh mở miệng, Lăng Tiêu không cần phải làm lễ, hắn là bạn tốt của ta. Lời vừa nói ra, nhất thời thân thể mọi người run lên, sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Không ai nghĩ đến, thế mà Lăng Tiêu có thể là bằng hữu của Hỏa Linh. Gia hỏa này lại cao thâm giấu kín như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người không khỏi có chút khó coi. hai tay Hỏa Linh đặt sau lưng, đi đến bên người Lăng Tiêu, có chút dí dỏm le lưỡi, nói: "Này, Lăng Tiêu, lâu như vậy không gặp, có nhớ ta hay không?" Cái lời nói thân mật này càng làm cho trong lòng mọi người lại lần nữa chấn động thật sâu. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cùng quận chúa Hỏa Linh không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, quan hệ của hai người hình như là có chút thắm thiết đấy. Ngay cả Du trưởng lão cũng không nhịn được có chút kinh sợ, khó trách Viêm Hoàng Minh của Lăng Tiêu lại phát triển nhanh chóng như vậy, thì ra sau lưng là có người chống đỡ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu này cũng quá mức ẩn giấu đi, lại có thể cùng quận chúa Hỏa Linh nhấc lên mối quan hệ. Chỉ sợ về sau, Viêm Hoàng Minh không phải bình thường đâu. Du trưởng lão không nhịn được nâng lên khóe miệng. Còn tốt, Thái Cực Kiếm đã cùng Viêm Hoàng Minh quan hệ. Viêm Hoàng Minh có thể phát triển tốt, Thái Cực Kiếm đạo bọn họ cũng có thể phát triển không tệ. Lăng Tiêu ngược lại không có giống những người khác như thế. Đối với mình nhận biết Hỏa Linh lại cảm thấy hưng phấn. Hắn sẽ không để ý thân phận Hỏa Linh, cùng Hỏa Linh sẽ mang cho hắn chỗ tốt sau lưng kia. Lăng Tiêu sẽ chỉ nương tựa vào hai tay của mình, đi đạt được vật mình muốn. Hắn không phải là người ăn bám. Cho nên, Lăng Tiêu đối với sự của thân mật Hỏa Linh cũng không có quá nhiều hứng thú. Không có. Lạnh lùng nói ra hai chữ, để Hỏa Linh thất vọng. Mặt trong lúc đó nụ cười trên liền thu lại. Mọi người chung quanh không khỏi có chút thổn thức, một mặt biểu lộ vẻ chế giễu. Thằng ngu Lăng Tiêu này, có chỗ dựa là quận chúa Hỏa Linh tốt như vậy, thế mà lại không đi theo đuổi. Ngược lại còn trêu chọc quận chúa Hỏa Linh không vui. Thằng ngu này, thật sự là muốn tìm cái chết rồi. Nhưng quận chúa Hỏa Linh cũng không có tức giận giống như mọi người suy nghĩ như vậy, chỉ là thất vọng lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ngươi thật là làm cho ta đau lòng." Mọi người đối Lăng Tiêu là hận đến nghiến răng một trận. Tên khốn Lăng Tiêu này lại có thể ung dung với một đại mỹ nữ như quận chúa Hỏa Linh như vậy. Mẹ nó, cần phải ăn đòn rồi. Lăng Tiêu không có quá nhiều cảm giác, chỉ là thản nhiên nói: "Hai người chúng ta cũng vừa mới tách ra không bao lâu chứ?" Hỏa Linh hai tay chống nạnh: "Cũng đúng, được rồi. Nể tình ngươi đã cứu bản quận chúa, bản quận chúa không cùng người so đo." Nói xong, ánh mắt quận chúa Hỏa Linh rơi vào trên người trưởng lão Phi Kiếm Tông, còn có trưởng giáo Không Vân Cốc. "Hai người các ngươi dung túng môn hạ, đệ tử, tùy ý ức hiếp người khác, hung hăng càn quấy, thật sự là quá phận." Hai người vội vàng quỳ xuống: "Xin quận chúa thứ tội." "Nể tình các ngươi nhiều năm trước tới nay đối với Thiên Võ Hầu Phủ trung thành, ta cũng không cùng các ngươi so đo. Tuy nhiên, hai người các ngươi nhớ rõ ràng cho ta, nếu là lại có lần tiếp theo, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho đám các ngươi." Nói xong, tay phải nàng khẽ vẫy, một đạo hỏa diễm sáng chói đột nhiên sinh ra. Thời khắc này, khí thế của nàng đã đạt đến địa tiên nhất phẩm, tăng lên không phải nhanh chóng bình thường. Với lại, hỏa diễm trong tay kia tựa hồ đối với lực chiến đấu có chỗ tăng thêm, đoán chừng hiện tại nàng vượt cấp giết địch, hẳn không phải là vấn đề. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm nói: "Xem ra, huyết mạch hoàng thất đại chu này, quả nhiên là không tầm thường. Về sau, không biết y nhân kích hoạt lên huyết mạch hoàng thất sẽ là cái dạng gì." Mà bên kia, trưởng lão Phi Kiếm Tông cùng cốc chủ Không Vân Cốc đã cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ: "Quận chúa thứ tội, quận chúa thứ tội, chúng ta về sau cũng không dám nữa." Cái này còn tạm được. Dạy dỗ xong hai người kia, sau đó Hỏa Linh đem ánh mắt vừa rồi thả trên người đám người khác nhìn lướt qua. Hễ là người cùng nàng hai mắt nhìn nhau, toàn bộ đều cúi đầu không dám cùng nàng đối mặt. Ngoại trừ Lăng Tiêu ra, Hỏa Linh quét một vòng, sau đó mới mở miệng nói: "Các ngươi hôm nay tới nơi này cũng là vì sự tình tăng lên phẩm cấp tông môn mà đến. Thiên Võ Hầu Phủ ta cũng là muốn để cho các ngươi có thể đề thăng thực lực thêm đủ nhiều. Dạng này, thực lực Thiên Võ Hầu Phủ chúng ta cũng sẽ thay đổi càng lớn." Lúc này, Hàn Vũ Hầu Phương Bắc đối với Thiên Võ Hầu Phủ chúng ta đã bắt đầu dục dịch. Trận chiến kia của song phương là chuyện khó tránh khỏi. Cho nên, phụ thân ta là Thiên Võ Hầu đã nói với ta, lần này đối với việc tăng lên trình độ phẩm cấp tất cả môn phái các ngươi đều thả lỏng một ít. Hắn thực lực muốn tông môn các ngươi càng mạnh hơn, có thể chèn ép những tán tu kia, đem càng nhiều lực lượng võ đạo nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Võ Hầu sáng suốt. Mọi người nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Có thể tăng lên phẩm cấp tông môn. Đây là sự tình không thể nào tốt hơn. Nhiều nhất là thực lực sau này sẽ có hơi hụt một chút. Nhưng mà từ lâu dài xem ra, cái này đối với những tông môn bọn hắn mà nói đều là rất có chỗ tốt. Đầu tiên công pháp sẽ tăng lên, hoàng thất sẽ phát ra công pháp càng tốt hơn. Tiếp theo là quyền lợi của bọn hắn sẽ càng cao, có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều đệ tử. Đây quả thực là chuyện tốt trăm lợi mà không có hại. Hỏa Linh đối mọi người trả lời rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, nói: lần bình xét cấp bậc tông môn này sẽ chia ra mấy điều kiện ước định. Đầu tiên chính là trấn hồn thạch, cái này là phải giao đến Vương Đô Đại Triệu. Chư vị cũng đều đã biết là quy củ cũ. Dứt lời, nàng vung tay một cái, đầy tớ Thiên Võ Hầu Phủ liền lập tức đem ra một loại tảng đá lớn chừng quả trứng gà giao trong tay mọi người. Du trưởng lão giải thích cho Lăng Tiêu, loại trấn hồn thạch này cần nhỏ lên một giọt máu tươi là có thể khảo nghiệm đệ tử thiên tài nhất bên trong mỗi môn phái có bao nhiêu tiềm lực. Chỉ có một người có thể nhỏ máu tươi, cho nên trên cơ bản đều là phải tìm đệ tử thiên phú cao nhất trong môn phái đến mới được. Lăng Tiêu khẽ cau mày nói, loại phương pháp này có phải là vì trợ giúp Vương Thất Đại Triệu tìm kiếm đệ tử thiên phú cực cao không? Tuy nhiên, có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có chỗ tốt. Nếu như bên trong tông môn có đệ tử thiên phú cực phẩm, Vương Thất Đại Triệu sẽ phát ra công pháp cực phẩm. Phải biết, công pháp và đan dược đều phân làm 8 cấp độ nhân, địa, thiên, tiên, thần, tôn, đế. Công pháp càng tốt đối với tông môn tăng lên cũng lại càng lớn. Mà lại, trong tông môn ngươi có đệ tử thiên phú cực phẩm, Thiên Võ Hầu bên kia cũng sẽ chăm sóc nhiều hơn một chút. Hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu. Lúc này đầy tớ của Thiên Võ Hầu cũng giao cho Lăng Tiêu một khối trấn hồn thạch. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút. Trấn hồn thạch này là dùng tài liệu thạch vũ trụ đặc thù tạo ra, mà phía trên nó còn có ghi chép trận pháp. Muốn làm giả sợ là không có khả năng. Hắn nhìn lướt qua chung quanh. Rất nhiều người đã ào ào bắt đầu hành động. Có ít người là dùng máu tươi của mình nhỏ vào trấn hồn thạch. Cũng có ít người thì là lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực. Bên trong đựng lấy máu tươi. Hiển nhiên, máu tươi tất cả mọi người dùng đều là thiên tài tốt nhất bên trong tông môn của mình. Thời điểm máu tươi nhỏ tại phía trên trấn hồn thạch liền sáng lên một luồng lại một luồng tia sáng chói mắt. Ánh sáng có mạnh có yếu. Yếu thoạt nhìn là một mảnh màu trắng nhạt màu huỳnh quang, mà mạnh thì là ngay cả màu sắc của ánh sáng đều thay đổi. Dù sao phía dưới một cái Thiên Võ Hầu Phủ, không có khả năng tồn tại quá nhiều môn phái mạnh mẽ. Nghe nói, bên trong Thiên Võ Hầu Phủ chỉ có một tông môn lục phẩm, còn không chịu sự quản lý của Thiên Võ Hầu Phủ. Tông môn lục phẩm trở lên đều là trực tiếp chịu sự quản lý của Vương Thất Đại Triệu. Thiên Võ Hầu Phủ chỉ có thể quản lý một số tông môn thất phẩm trở xuống. Cho nên, hôm nay tới nơi này, tối đa cũng chỉ là tông môn thất phẩm. Bên trong tông môn dạng này lại có thể có mấy vị cường giả đây. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Tại trong mắt Lăng Tiêu, những người này đều là phế vật. Nhưng ở chỗ này, tông môn thất phẩm đã là tồn tại cao như đỉnh núi vậy. Tê Chu trưởng lão, đây là thiên tài nào trong tông môn các ngươi? Thế mà đã phát ra tia sáng màu vàng. Ta nhớ được năm ngoái, tông môn các ngươi tối đa cũng chỉ là làm ra được màu trắng đậm nha. Chu trưởng lão ngại ngùng cười một tiếng, nói: gần đây tông môn nhận được một tên tiểu tử, tư chất có chút bất phàm, hắc hắc. Vậy các ngươi tông môn thật đúng là nhặt được bảo bối rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tông môn các ngươi cũng không tệ, đều đã là màu trắng đậm. So sánh ra cũng là một thiên tài nha. Ai cùng các ngươi so ra đã là kém xa rồi. Các ngươi mau nhìn, trấn hồn thạch Địa Đao phái thế mà đã sáng lên màu vàng đậm. Tê thật là khủng khiếp. Địa Đao phái thế mà cũng ra một thiên tài. Xem ra tương lai trong vòng mấy năm, thực lực Địa Đao phái cũng sẽ nâng cao một bước đây. Trưởng lão Phi Kiếm Tông khinh thường cười một tiếng. Từ trong ngực của mình móc ra một cái bình sứ, mở nắp bình ra, đem máu tươi nhỏ vào trấn hồn thạch. Sau một khắc, trấn hồn thạch liền lập tức tản mát ra màu trắng huỳnh quang nhàn nhạt. Sau đó, chính là một trận tăng vọt, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt đã tăng lên tới tia sáng màu vàng, sau cùng. Vậy mà tới ánh sáng màu xanh lá mới dừng lại. Ông trời ơi, ánh sáng màu xanh lá. Các ngươi mau nhìn, Chấn Hồn Thạch Phi Kiếm Tông sáng lên màu xanh lá. Tê Phi Kiếm Tông thế mà nhiều thêm một thiên tài lợi hại như vậy. Xem ra Phi Kiếm Tông là muốn cất cánh bay lên. Trưởng giáo Không Vân Cốc hướng về trưởng lão Phi Kiếm Tông chắp tay. Chúc mừng Liễu Huynh, chúc mừng Liễu Huynh. Phi kiếm môn các ngươi thế mà tìm ra một vị thiên tài yêu nghiệt như thế. Liễu trưởng lão một tay đem Chấn Hồn Thạch nâng lên thật cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Sau đó, hắn vuốt râu cười nhạt nói. Ha ha ha, Vân trưởng giáo khách khí. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nghe nói tông môn lục phẩm Lưu Thiên Kỳ kia lại có thể để Chấn Hồn Thạch tản mát ra màu xanh lam. Đó mới là cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài. Kia dù sao cũng là tông môn lục phẩm, cũng chỉ có tông môn bọn họ mới có thiên tài lợi hại như vậy. Những tông môn chúng ta này cũng đừng nghĩ đến. Tuy nhiên, Phi Kiếm Tông ngươi đã cực kỳ tốt rồi. Tại phía dưới Thiên Võ Hầu Phủ, bên trong nhiều tông môn chúng như vậy ta, Phi Kiếm Tông các ngươi nên tính là một ngọn cờ riêng đi. Những người khác cũng ào ào tiến lên phía trước chúc mừng. Ngay cả Hỏa Linh cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng hai câu. Liễu trưởng lão Phi Kiếm Tông bị tâng bốc một trận lâng lâng. Trong môn ra một vị đệ tử thiên phú cực mạnh, đối khắp cả tông môn mà nói, đều là sự tình cực tốt. Thật giống như con cái của người khác, ngay cả cấp 3 đều không thi đậu, mà con của ngươi lại thi đậu Đại học Yến Kinh, chênh lệch ở trong đó. Tất nhiên một cái là trời, một cái là đất. Không nói đến chỗ tốt sau lưng mang tới, chỉ vẻn vẹn phần vinh dự này đã để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sau đó, Liễu trưởng lão tràn ngập đắc ý liếc Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy các loại thần sắc khinh thường. Phảng phất như là đang giễu cợt Lăng Tiêu vậy. Ngươi không phải rất trâu sao? Ngươi không phải cùng quận chúa đại nhân quen biết sao? Ngươi cùng quận chúa đại nhân quan hệ cho dù tốt, thì tính sao? Thế giới của võ giả là lấy thực lực đến nói chuyện. Ngươi tuy là có quan hệ, nhưng mà cùng chúng ta so ra, ngươi cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Bởi vì Phi Kiếm Tông chúng ta có một đệ tử thiên phú mạnh mẽ mà yêu nghiệt. Chỉ cần chờ đến mười mấy, hai mươi mấy năm, đệ tử Phi Kiếm môn chúng ta liền sẽ hết khổ, làm cho cả Thiên Võ Hầu Phủ trở nên khiếp sợ. Đến khi đó, ngươi lại nhằm nhò gì đâu? Lăng Tiêu đối ánh mắt của hắn, tự nhiên là hoàn toàn không nhìn. Cùng loại đồ bỏ đi này tính toán, quả thực là làm mất mặt hắn mặt. Chỉ là một Phi Kiếm Tông, chỉ là một thiên tài bỏ đi để Chấn Hồn Thạch phát ra màu xanh lam, đối với hắn mà nói, căn bản chính là không đáng để lo. Không nói nhiều, những thủ hạ dưới cờ hắn kia, Minh Thừa, Trương Văn Hách, tùy tiện một cái đi ra, đều có thể hoàn ngược đãi tên thiên tài này. Lúc này, sau khi mọi người hoàn tất kiểm tra, đã dần dần bắt đầu đưa Chấn Hồn Thạch trong tay giao cho Hỏa Linh, mà Lăng Tiêu vẫn còn không động đậy mảy may. Cốc chủ Không Vân Cốc kia thấy cảnh này, không khỏi lạnh nhạt cười nói. Ây, chuyện gì xảy ra vậy quân chủ Viêm Hoàng Minh? Làm sao chỉ còn mình ngươi không động đậy thế? Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không thích tìm phiền toái. Tuy nhiên, có ít người lại luôn rất muốn gây phiền phức với hắn. Thí dụ như tên cốc chủ Không Vân Cốc trước mắt này. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, quả thực chính là muốn chết. Ngay sau khi cốc chủ Không Vân Cốc vừa dứt lời, Liễu trưởng lão Phi Kiếm Tông cũng liền mở miệng, không nhịn được chế giễu Lăng Tiêu. Có phải là không có chuẩn bị sớm không? Cái này cũng không có cách nào. Ai bảo Viêm Hoàng Minh các ngươi là lần đầu tiên tham gia khảo nghiệm tăng cấp tông môn. Chuẩn bị không đủ cũng là chuyện rất bình thường. Nghe ta nói, ngươi cứ dứt khoát dùng máu của mình nhỏ lên. Dù sao Viêm Hoàng Minh các ngươi vừa mới dựng lên. Nếu thật muốn tìm thiên tài đoán chừng cũng không có. Phốc phốc. Liễu trưởng lão cùng cốc chủ Không Vân Cốc, kẻ sướng người họa, đưa tới không ít người nhịn cười. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Hai tên ngu ngốc này, quả thực đã đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Ta nếu như nhỏ máu, so với đệ tử trong môn phái các ngươi thiên phú mạnh hơn, hai người các ngươi chịu như thế nào đây? Liễu trưởng lão cùng cốc chủ Không Vân Cốc liếc nhìn nhau một chút, cười khẩy, nói. So với chúng ta mạnh hơn. Ngươi không phải là đang nói chuyện viển vông sao? Không sai, muốn so với chúng ta mạnh hơn, ngươi cũng phải nhìn xem. Chính mình có bản sự kia hay không? Có ít người a, thật sự coi chính mình có chút quan hệ, liền có thể ngạo mạn tận trời. Phải biết, loại thiên phú này cũng không phải có chút quan hệ là được. Đây là trời cao ban cho bát cơm. Ánh mắt Hỏa Linh híp lại, nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng. Lúc này, nàng nếu là lên tiếng, đây không phải là đang trợ giúp Lăng Tiêu, ngược lại là hại Lăng Tiêu. Đến lúc đó, mọi người sẽ chỉ càng thêm chê cười Lăng Tiêu. Mà lại, nàng cũng tin tưởng, Lăng Tiêu có biện pháp đối phó với Phi Kiếm Tông cùng Không Vân Cốc làm khó dễ. Sắc mặt Lăng Tiêu ngược lại là không có chút nào bối rối. Hắn bình tĩnh lườm chung quanh một vòng, ánh mắt mang theo tính áp bách, để không ít người cũng hơi thu lại nụ cười trào phúng. Chợt, cuối cùng ánh mắt Lăng Tiêu vẫn rơi xuống trên thân hai người Liễu trưởng lão. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta nói, hai người các ngươi liền nói đi, có dám so hay không? Liễu trưởng lão còn chưa mở miệng, cốc chủ Không Vân Cốc đã vượt lên trước nói. Nếu như thắng, cốc chủ Không Vân Cốc ta còn có Liễu trưởng lão Phi Kiếm Môn tự mình bóp eo đấm lưng cho ngươi. Liễu trưởng lão khẽ nhíu mày. Vân cốc chủ, ván cược này có phải có chút quá mức mạo hiểm hay không? Ngộ nhỡ chúng ta thua. Vân cốc chủ vẻ mặt đắc ý nói. Liễu trưởng lão yên tâm, hắn muốn thắng chúng ta hắn cũng không có thực lực kia. Thiên phú cũng không phải dễ kiếm như vậy. Liễu trưởng lão gật gật đầu. Lời này của ngươi nói cũng đúng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đấm lưng bóp coi như bỏ đi. Hai cái lão già nát rượu các ngươi muốn đấm lưng bóp eo, ta cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, các ngươi đã muốn xem ta làm trò cười, vậy không bằng. Chúng ta đánh bạc kích thích một chút, nếu như các ngươi thua, Không Vân Cốc cùng Phi Kiếm Tông. Mỗi cái tông môn cho ta 1 tỷ linh thạch, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Liễu trưởng lão cùng Vân Cốc chủ nhất thời kích động lên. Phải biết, tông môn hai người bọn họ tuy không yếu, nhưng thực lực cũng chỉ là một cái tông môn thất phẩm, bát phẩm mà thôi. 1 tỷ linh thạch, đối bọn hắn mà nói, cơ hồ đã là trực tiếp lấy 1/2 tài sản tông môn bọn hắn ra đánh bạc. Nguy hiểm này quả thực là quá lớn. Làm sao? Không dám. Lời nói của Lăng Tiêu nhàn nhạt, để sắc mặt hai người trong lúc đó đổi đến có chút khó coi. Lúc này, muốn nói không dám, cái kia tất nhiên là quá mất mặt. Nhưng nếu như thua cuộc, đối với tông môn hai bọn hắn cái mà nói, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, nếu như không dám, cũng không cần lại lải nhải cho ta. Nếu không, ta chưởng nát miệng chó của các ngươi. Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức ngông cuồng. Không sai, ngươi còn thật tưởng rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ngươi thực sự nghĩ mình là nhân vật lớn hả? Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Muốn chơi thì chơi, đừng ở nơi đó lầm bà lầm bầm. Ta nếu như thua, cho hai người các ngươi 1 người 1 tỷ linh thạch. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt ánh mắt hai người sáng lên. Nếu như Lăng Tiêu thua, bọn họ cũng có 2 tỷ linh thạch. Ha ha ha, kiếm bộn rồi. Chơi, nhất định phải chơi. Không chơi chính là ngu xuẩn. Đã như vậy, chúng ta hôm nay sẽ cùng ngươi chơi thật tốt một chút. Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ. Tốt, mỗi người 1 tỷ linh thạch, mọi người đều nghe được. Mọi người ào ào gật đầu, ngoại trừ Hỏa Linh, Du trưởng lão gia, những người khác đều biểu lộ chế giễu. Đương nhiên, chê cười chế giễu không phải là Liễu trưởng lão cùng cốc chủ Không Vân Cốc, mà chính là nhìn Lăng Tiêu chê cười. Tại trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu cùng lắm là vì trước đó mất mặt nên ngu xuẩn thôi. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, hắn biết, cùng những người nói nhảm chính là vô dụng, không có biểu hiện thực lực chân chính ra ngoài. Sẽ không có người chọn tin tưởng hắn. Hắn trực tiếp nhỏ ra một giọt máu tươi phía trên tại trấn hồn thạch. Rất nhanh, máu tươi liền chui vào trấn hồn thạch. Sau một khắc, quang mang phía trên trấn hồn thạch trong lúc đó nhanh chóng sáng lên. Liễu trưởng lão cùng Vân Cốc chủ còn đang suy nghĩ. Đợi chút nữa kiếm lời 2 tỷ linh thạch, làm sao tiêu xài mới tốt. Thế nhưng trong nháy mắt, liền bị thủ đoạn của Lăng Tiêu dọa cho sụp đổ. Chấn hồn thạch kia, ngay cả ánh sáng màu trắng đều không có sáng lên. Trực tiếp bắt đầu từ màu vàng đậm. Sau đó, còn tại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bên trong nhanh chóng tăng vọt. Sau đó là màu xanh lá, màu xanh lam, màu đỏ, màu tím, màu đen, màu bạc. Đến cuối cùng, nó vậy mà hóa thành màu vàng ròng. Mà lại, cho dù là hóa thành màu vàng ròng, lực lượng của nó cũng không có chút nào muốn ngưng lại. Kim sắc càng ngày càng cường thịnh. Rất nhanh, Ánh sáng màu vàng đã siêu việt hết thảy, đạt mức đến làm cho người giận sôi. Kim quang chói mắt, kim quang nhứt mắt, để tất cả mọi người mắt mở không ra. Rốt cục, chấn hồn thạch kia tựa hồ là không chịu nổi lực lượng này, phát ra từng tiếng răng rắc vỡ vụn. Sau đó mấy giây, nó liền trực tiếp nổ tung. Oanh! Nương theo một tiếng vang lôi đình, cả ngọn núi trong nháy mắt đều bộc phát ra một làn sóng linh khí to lớn. Tất cả trưởng môn, trưởng lão môn phái, toàn bộ đều bị đánh lui mấy mét. Cả ngọn núi Thánh Hiền Lâu, lầu các bị chấn hồn thạch này nổ tung, trực tiếp cho bị nổ tan nát. Tất cả mọi người toàn bộ đều chết đứng, từng đôi mắt toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không chớp lấy một cái. Đây là thiên tài dạng gì mới có thể tạo thành tình huống không thể tin được như thế? Gia hỏa này, hắn thật là người sao? Cái gì gọi là thiên tài? Trong nhận thức những người này biết, có thể đột phá tầng ánh sáng trắng thứ nhất là đã có thể xưng danh thiên tài. Có thể đột phá tầng ánh sáng màu vàng thứ hai, đó chính là thiên tài phía trên thiên tài. Mà có thể đột phá tầng thứ ba, vậy trong này đã không có vị trí xứng với hắn để hắn có thể ngồi. Lăng Tiêu như vậy, chỉ có thần minh mới có thể sánh vai cùng hắn. Giờ phút này, một loại cảm giác bất lực sâu sắc, một loại cảm giác áp bách tuyệt vọng mà tan nát cõi lòng, làm cho hô hấp của tất cả mọi người đều vì đó mà ngừng lại. Đá chấn hồn bị nổ, không chỉ có nó, mà đầu của tất cả mọi người cũng đều nổ tung. Giờ phút này, những trưởng lão cùng trưởng giáo tông môn trên đỉnh núi này, nguyên một đám, toàn bộ đều quá chấn kinh, nên không thể nói được, không biết nói cái gì. Duy chỉ có Lăng Tiêu, không khỏi nhíu mày, có chút không vui nói. Đá chấn hồn này, có hơi kém quá nhỉ? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bị nội thương, muốn phun máu. Mẹ nó, ngươi đang chào phúng ai đấy? Ngươi trâu bò thì được, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy a. Đây chính là đá chấn hồn, bao nhiêu người muốn thắp sáng nó, cũng không thể thắp được. Ngươi ngược lại tốt rồi, làm nổ đá chấn hồn chưa nói, còn ở nơi này châm chọc. Ngươi thích bắt nạt người khác thế à? Ngươi có trâu bò hơn, thì cũng không thể khi dễ như vậy người a. Lại nói, đá chấn hồn đều do Đại Triệu Vương Thất cùng nhau chế ra, bọn họ cũng không ngờ đá chấn hồn đã được thiết kế đến mức yêu nghiệt như vậy. Thế mà còn có thể bị thiên phú của người ta làm nổ tung. Lăng Tiêu này, hoàn toàn cũng là một tên yêu nghiệt. Đặc biệt khiến người ta muốn mắng chửi. Nhìn mọi người không nói lời nào, Lăng Tiêu lắc đầu, chợt đưa ánh mắt đặt ở trên người của Không Vân Cốc cốc chủ cùng Phi Kiếm Tông Liễu trưởng lão. Tuy đá chấn hồn đã nổ, nhưng mà hai vị cũng không thể chống chế. Chúng ta hai người trong nháy mắt nhịn đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể tiến lên xé Lăng Tiêu thành mảnh nhỏ. Tên khốn nạn này, hắn là đang cố ý. Hắn đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Hết lần này tới lần khác, sao hai người bọn họ còn nhìn không ra? Thế nhưng mặc cho ai cũng không thể nghĩ được rằng thiên phú của hắn thế mà yêu nghiệt đến trình độ này, ngay cả đá chấn hồn cũng có thể làm nổ. Sự đặc biệt này, người nào chịu đựng được? Giờ phút này, Lăng Tiêu cười mà như không cười, nhìn hai người, để cho hai người có tuyệt vọng, áp lực khó hiểu ở trong lòng. Nhìn hai người không nói gì, ánh mắt Lăng Tiêu dần dần trở nên băng lãnh. Làm sao? Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn đổi ý? Chúng ta, Vân Cốc chủ cùng Liễu trưởng lão, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người bọn họ thật sự muốn tát mình một bạt tai. Vì sao mình vừa rồi mình ngu xuẩn như vậy a? Tại sao phải đi tìm Lăng Tiêu? Tiền đặt cược còn đến 1 tỷ tinh linh thạch a. Nếu như truyền về trong tông môn, chỉ sợ hai người sẽ trực tiếp bị cách chức. Dù có là Vân Cốc chủ, cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, Vân Cốc chủ có thể còn tốt một chút. Hắn là tồn tại mạnh nhất của Không Vân Cốc, nhưng Liễu trưởng lão lại chỉ là một trưởng lão của Phi Kiếm Tông. Sự kiện này nếu như truyền về, tông chủ không rút gân lột ra hắn mới là lạ. Không được, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy giao ra 1 tỷ tinh linh thạch, bằng không khi mình trở lại tông môn, cũng chỉ còn đường chết. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão khẽ cắn môi, đứng dậy, trực tiếp đi xuống dưới núi. Cái gì 1 tỷ linh thạch? Đòi tiền 1 tỷ linh thạch lão phu không có, muốn mạng à? Nếu như ngươi muốn, vậy cầm đi cầm đi. Mọi người trong nháy mắt không khỏi trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? có lầm hay không? Đường đường trưởng lão của Phi Kiếm Tông, vậy mà chơi xấu như thế, không khác gì một đứa con nít. Đây là chuyện gì? Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đây chính là 1 tỷ linh thạch a, ai có thể bỏ được? Đổi lại là bọn họ, có tình nguyện tự sát tạ tội, cũng không thể lựa chọn giao ra 1 tỷ linh thạch. Cho nên, mặc dù hành động của Liễu trưởng lão vô cùng khiến người ta khinh thường, thế nhưng mọi người vẫn có thể lý giải. Nhưng, bọn họ hiểu thấu, cũng không thay thế được việc Lăng Tiêu sẽ chọn buông tha hắn. Mệnh của ngươi không có giá trị 1 tỷ linh thạch. Lăng Tiêu cười lạnh, chợt bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Có điều, ngươi muốn đùa nghịch mấy trò mèo ở trước mặt ta cũng không đơn giản như vậy. Muốn thiếu nợ Lăng Tiêu ta, ngươi còn quá non. Dứt lời, nương theo động tác của bàn tay to kia, Liễu trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng một cỗ cương khí dồi dào như biển cấp tốc bao vây chính mình, như một con mãnh hổ mở ra cái miệng rộng muốn thôn phệ mình. Không tốt, hắn kinh hô một tiếng, thân thể lại không bị khống chế, bị Lăng Tiêu kéo trở về. Đáng chết! Hung hăng gắt một cái, Liễu trưởng lão lúc này quay đầu chém ra một kiếm. Oanh! Một kiếm kinh trời, kiếm mang vượt qua ngàn trượng, một kiếm ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu, đè đầu xuống, trực tiếp khiến xung quanh Lăng Tiêu đều oanh tạc một làn khói bụi. Không tốt! Một số trưởng giáo, trưởng lão bên người Lăng Tiêu đều nhanh chóng lùi lại, sợ mình bị tai họa. Nhìn khói bụi nổi lên bốn phía, Liễu trưởng lão đắc ý cười ha hả. Ha ha ha ha, ngươi cũng như thế mà. Mặc dù ngươi là thiên tài, thực lực ngươi bây giờ, nhưng chưa đạt tới đỉnh phong đâu. Trêu chọc ta, ngươi đã chú định một con đường chết. Ha ha ha. Nhưng mà, ngay khi Liễu trưởng lão vừa đắc ý cười ha hả, bỗng nhiên ở giữa, từ bên trong khói bụi, lại truyền tới một câu hỏi lạnh lùng, bao hàm sát ý. Có đúng hay không, cũng không chắc chắn a. Cái gì? Liễu trưởng lão run lên trong lòng khi khói bụi tán đi, đồng tử hắn co rụt lại, tròng mắt trợn lớn, không khác gì mắt trâu. Lăng Tiêu thời khắc này, vậy mà lông tóc đều không tổn hao gì. Ở trước mặt của hắn, núi đá đều đã bị nổ. Sau lưng của hắn, núi đá cũng bị bổ ra một khe rãnh thật dài. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chỉ có Lăng Tiêu và dưới chân của hắn không hề động một chút nào. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu vẫn ngồi ở tại chỗ, hắn từ đầu đến cuối, đến việc đứng dậy đều không có a. Một sự áp lực tuyệt vọng bao phủ trên đầu tim Liễu trưởng lão, khiến tất cả mọi người tại chỗ đối với Lăng Tiêu quân chủ Viêm Hoàng Minh hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Tên này thực lực không tầm thường a. Khó trách hắn có thể diệt Quỷ Cốc, Thu Phong Cốc, chính là bởi vì gốc rễ của người ta cứng cáp, có khả năng đó. Đáng chết, trốn. Liễu trưởng lão không chút do dự, ngay lập tức xoay người chạy trốn. Sự cường đại của Lăng Tiêu đã triệt để làm cho nội tâm của thế giới tinh thần của hắn toàn bộ đánh tan. Không thể tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ở lại, chính mình chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lăng Tiêu nếu đã quyết định giết hắn, làm sao có thể sẽ buông tha hắn? Hừ một tiếng, ngón tay của Lăng Tiêu dính một giọt nước từ trong chén trà. Sau đó, hướng về phương Liễu trưởng lão chạy trốn, trong nháy mắt bắn một phát, một đạo thủy tiễn, trong khoảnh khắc, tư thái sấm sét, phút chốc phá vỡ ngàn dặm, trực tiếp xuyên thấu đan điền của Liễu trưởng lão, vô tình phá hủy tu vi của hắn suốt đời. A, không còn chân khí, lúc này, Liễu trưởng lão đã không cách nào chống cự, trùng điệp ngã xuống đất. Một phút đồng hồ sau, hắn thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Liễu trưởng lão của Phi Kiếm Tông hẳn là một vị cao thủ địa tiên ngũ phẩm. Giống như, đúng không? Mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn thiếu niên bộ dạng nho nhã nhưng bên trong lộ ra 7 phần lãnh khốc, hung hăng giật mình một cái. Gia hỏa này không chỉ có thiên phú cường đại, đồng thời lực chiến đấu của hắn cũng không phải cường đại bình thường. Địa tiên ngũ phẩm mà hắn cũng có thể một chiêu miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực của hắn phải mạnh bao nhiêu? Thiên tiên. Mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cực độ. Gia hỏa này, xem ra, hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là thiên tiên. Khó trách thiên phú của hắn cường đại đến có thể xé nát trấn hồn thạch, làm cho trấn hồn thạch bạo nổ. Vậy nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, lực lượng của hắn lạ có thể mạnh đến trình độ nào? Trong chớp nhoáng này, gần như tất cả mọi người đều xuất hiện cùng một loại ý nghĩ. Gia hỏa này, không thể trêu chọc. Viêm Hoàng Minh, không thể trêu chọc. Không ai nghi ngờ điều này. Hoảng sợ lan tràn, khí tức ngày càng ngột ngạt, thậm chí làm cho gió trên đỉnh núi đều có chút trì trệ không tiến, khó có thể lưu động. Cho dù là Hỏa Linh cùng Du trưởng lão đã từng nhìn thấy thực lực Lăng Tiêu, giờ phút này lại nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay vẫn như cũ có chút chấn kinh. Gia hỏa Lăng Tiêu này thật sự là quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt làm cho không người nào có thể sánh vai, chỉ có thể ngước nhìn hắn. Giống như nhìn lên thần minh vậy. Mà Lăng Tiêu thì chậm rãi thu hồi ánh mắt, đặt trên người cốc chủ Không Vân Cốc. Cốc chủ Không Vân Cốc bị dọa đến một run, vội vàng quay đầu, cầu cứu Hỏa Linh. Hỏa Linh quận chúa, hắn giết người. Hắn vậy mà dám can đảm giết người ở trước mặt của ngài. Đây là không tôn trọng Thiên Võ Hầu Phủ. Chẳng lẽ ngài cứ như vậy, ngồi nhìn mặc kệ sao? Hỏa Linh cười ha ha, ánh mắt như là vành trăng khuyết. Vân Cốc chủ, cái này là đánh bạc giữa các ngươi. Mọi người ở đây đều nhìn thấy, ta làm sao nhúng tay được, ngươi nói đúng không? Vân Cốc chủ ngơ ngác, ý tứ Hỏa Linh, nàng căn bản không muốn quản chuyện giữa mình cùng Lăng Tiêu. Song song, lần này thật sự là triệt để xong đời. Sớm biết thế này đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hắn là một tên biến thái. Đặc biệt, tuyệt vọng thật sâu, đè nén Vân Cốc chủ khó có thể hô hấp. Hiện tại hắn nghĩ muốn tát một tát thật mạnh lên mặt mình. Nhìn ánh mắt mọi người, những ánh mắt kia tràn đầy xem thường, nguyên một đám như đang nói. Có chơi có chịu, làm người cũng không thể không biết xấu hổ. Ở trong đó, cũng có một ít ánh mắt chế giễu. Nhưng ánh mắt duy nhất khiến Vân Cốc chủ kiêng kỵ, chính là ánh mắt của Lăng Tiêu. Cái liếc mắt nhàn nhạt của Lăng Tiêu, mặc dù không nói lời nào, không có quá nhiều băng lãnh, nhưng lại như là kim đâm, đâm lên ngực của hắn, để hắn ngay cả thở hơi thở đều cảm giác có chút khó khăn. Nuốt nước miếng một cái, Vân Cốc chủ hướng về Lăng Tiêu, run rẩy, cắn răng, gằn từng chữ. Ta cho. Hắn giống như là dùng toàn bộ lực lượng của mình mới nói ra câu nói này. Có trời mới biết, khi hắn nói câu nói này, cả người, trái tim đều đang chảy máu A. Đặc biệt, 1 tỷ linh thạch A, lại mất đi như vậy. Lần này còn xét cấp bậc cái gì, cấp bậc cái rắm. Đặc biệt, Vân Cốc chủ như muốn khóc. Nhưng, hắn không thể không nhận thua. Không giao ra 1 tỷ linh thạch, hắn sẽ chết. Hắn cũng không muốn chết. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến địa tiên. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị giết chết ở đây. Trên 100 năm tâm huyết của hắn đều uổng phí. Hắn run rẩy giao không gian giới chỉ của mình cho Lăng Tiêu. Du trưởng lão vội vàng tiến lên đến, lấy tới, giao cho Lăng Tiêu. Lăng quân chủ, ngài kiểm tra một chút. Ý niệm Lăng Tiêu quét qua, gật gật đầu. Là 1 tỷ linh thạch không sai. Dứt lời, hắn trực tiếp thu cái không gian giới chỉ này vào trong không gian giới chỉ của mình. Thấy cảnh này, Vân Cốc chủ như hư thoát, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Nhưng không ai sẽ đồng tình hắn. Ai bảo hắn vừa rảnh rỗi không chuyện gì làm, đi tìm Lăng Tiêu gây phiền phức. Kết quả lại la ó, người giả bị đụng không thành công, ngược lại hại chết chính mình. Cái này cũng chẳng trách người khác à. Lăng Tiêu lại từ trong không gian giới chỉ, móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Du trưởng lão. Du trưởng lão nhìn thoáng qua, tay khẽ run rẩy. Cái này, Lăng quân chủ, không được. Đây chính là 100.000 linh thạch. Ta sao có thể nhận được? Người gặp có phần, người và ta là minh hữu, không cần phải khách khí. T. Mọi người nghe lời ấy cùng nhau hít sâu một hơi. Vẫn là tài đại khí thô. 1 tỷ linh thạch, tiện tay cho người. Cái này phải giàu có bao nhiêu? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lăng Tiêu vừa mới kiếm lời 1 tỷ linh thạch. Chỉ là 100.000 linh thạch, quả thực không tính là gì. Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người đều nhớ nhung muốn lấy lòng Lăng Tiêu. Gia hỏa này là một tên giàu đến chảy mỡ, siêu cấp thổ hào toàn thân mang đầy đại dây chuyền vàng A. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không ngu như vậy, mặc cho những người này nhích lại gần mình, từ đó thu được chỗ tốt. Hắn rất khách khí ứng phó mọi người nịnh nọt, cũng không đắc chí. Mọi người thấy không lấy được chỗ tốt, không khỏi có chút thất vọng, nhưng không dám làm gì Lăng Tiêu. Chỉ có Du trưởng lão một mặt cảm kích nhìn Lăng Tiêu. Nếu như không phải Lăng Tiêu cho hắn 10 đời, hắn cũng dãi không có nhiều linh thạch như vậy. Lăng quân chủ, đa tạ ngài, sau này, ngài có chuyện gì, dù lên núi đao, xuống biển lửa, lão Du ta tuyệt đối sẽ không nói chứ không. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không nghiêm trọng như vậy, kiếm vô sinh ở Thái Cực kiếm đạo các ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố một chút là được. Vâng, Lăng quân chủ, ngài yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ kiếm vô sinh. Đúng rồi, Lăng quân chủ, 1 tỷ linh thạch phi kiếm tông kia, ngươi giết Liễu trưởng lão, chỉ sợ là bọn họ sẽ không dễ dàng tha ngươi, càng không có khả năng sẽ cho ngươi 1 tỷ linh thạch. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không cho thì sao? Trực tiếp diệt phi kiếm tông bọn hắn là được. T. Mọi người lại lần nữa cùng nhau hít sâu một hơi. Lăng Tiêu này quả thực là một bạo quân. Không cho thì trực tiếp diệt tông môn người ta, hắn cũng quá mức bá đạo đi. Không được, gia hỏa này quá mức nguy hiểm. Sau này phải thông báo cho những vãn bối đệ tử trong tông môn. Sau này, ngàn vạn lần không thể tùy tiện trêu chọc Lăng Tiêu. Gia hỏa này thực tình không thể trêu vào. Hỏa Linh ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, chuyện này tạm thời đi trước. Chúng ta tiếp tục bình xét cấp bậc tông môn. Mới vừa rồi là khảo nghiệm tông môn có thiên phú mạnh nhất để xác định sự phát triển tương lai của tông môn. Tiếp đó, chính là khảo nghiệm lực cường giả trong tông môn các ngươi. Mọi người đều biết, thiên phú quyết định một tông môn có thể đi bao xa, mà thực lực thì quyết định một tông môn có thể cam đoan chính mình có thể làm cho tông môn trưởng thành hay không. Cho nên, chỉ có thiên phú vẫn chưa được, còn phải có đủ thực lực mới được. Tiếp đó, mời mọi người, từng tông môn báo cáo võ đạo tu luyện giả có thực lực mạnh nhất của mình. Hỏa Linh nói xong. Mọi người ào ào viết xuống võ đạo tu luyện giả có thực lực mạnh nhất của mình. Ở trong đó, có chuẩn địa tiên, có địa tiên, cũng có thiên tiên. Một số tiểu tông môn cửu phẩm, thí dụ như Thu Phong Cốc, trên cơ bản, trưởng giáo chân nhân, đều là chuẩn địa tiên. Mạnh nhất cũng chẳng qua là địa tiên nhất phẩm. Bọn họ, kỳ thật đều không coi là trưởng giáo. Chính xác mà nói, bọn họ càng giống vì muốn lừa gạt công pháp tu luyện mà tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tông môn nho nhỏ. Vậy đại khái cũng là vì sao? Đại Chu Hội phân chi tông môn trên thế giới này thành 9 cấp bậc. Tông môn cửu phẩm, kỳ thật căn bản cũng không xem như tông môn, đoán chừng chỉ là vì giảm bớt tán tu. Dù sao, tán tu nhiều, cũng rất phiền phức, rất khó quản lý. Trên thực tế, tông môn bát phẩm, như là quỷ cốc trở lên thì mới có tư cách được xưng là tông môn. Trong môn phái bọn họ đã có địa tiên cao giai làm trụ cột, có thể đúng nghĩa che chở một tông môn trưởng thành. Chí ít, trong phạm vi chân tiên, không người nào dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mọi người từng người viết lên tên cường giả mạnh nhất của tông môn mình. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua Du trưởng lão bên cạnh, hắn viết là đạo chủ Thái Cực kiếm đạo, là một vị cao thủ thiên tiên nhị phẩm. Thực lực này, trong tông môn phía dưới Thiên Võ Hầu Phủ đã là tương đối khá. Chí ít, cũng có thể miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ tông môn thất phẩm, mặc dù chỉ là thất phẩm, phải dựa vào tông môn khác để tồn tại. Nhưng so với những người khác tốt hơn nhiều. Mọi người ào ào đưa nộp lên. Chỉ có Lăng Tiêu không đưa nộp lên. Hỏa Linh nhíu mày, nói. Lăng Tiêu, tại sao ngươi không giao lên? Tu vi của ngươi là gì? Lăng Tiêu khẽ cau mày nói. Ta không biết nên viết sao. Thì điền tu vi của ngươi bây giờ là được rồi. Dù sao một lát, ngươi cũng không có khả năng tăng lên bao nhiêu thực lực. Lăng Tiêu lắc đầu. Không phải, ta mỗi lúc mỗi giây đều đang không ngừng tăng cường lấy thực lực của mình. Nếu như mới vừa rồi là chân tiên nhất phẩm, như vậy giờ phút này, có lẽ cũng đã là chân tiên nhị phẩm, cho nên ta cũng không biết nên điền như thế nào. Khóe miệng mọi người không nhịn được co quắp một chút. Ông nội ngươi, ngươi còn đang nói tiếng người sao? Ngươi cường đại thì cường đại, nhưng ngươi cũng không thể không biết xấu hổ như thế. Mỗi lúc mỗi giây đều đang gia tăng tu vi, hơn nữa còn là gia tăng trên diện rộng, mình tưởng đều không cần. Người nghĩ bọn ta là lũ ngu cả sao? Hỏa Linh vỗ trán một cái, nói. Người không nên báo quá cao. Thiên phú cùng tu vi của ngươi tuy đều rất cường đại, nhưng các đệ tử của ngươi cũng không có thiên phú cường đại như ngươi. Nếu như ngươi lấp quá cao, rất có thể sẽ làm cho tông môn của ngươi tăng lên quá cao. Vạn nhất tăng lên tới lục phẩm, thậm chí là càng cao hơn, rất có thể sẽ khiêu khích những tông môn khác. Đến khi đó, ta đoán chừng, ngươi sẽ bị rất nhiều người khiêu chiến, Viêm Hoàng Minh cũng sẽ bị rất nhiều người tìm phiền toái. Nhất là những đệ tử tân nhân kia. Là thế này phải không? Lăng Tiêu hơi chau mày, nói. Vậy được rồi, vậy ngươi thì ghi là thiên tiên nhất phẩm đi. Còn trấn hồn thạch kia, chỉ có thể làm phiền ngươi. Trước giúp ta tùy tiện tìm người kiểm tra một chút. Mọi người nghe vậy, quả thực hận không thể ngay lập tức đập chết Lăng Tiêu. Ông nội ngươi, người khác đều là vót nhọn cả đầu. Muốn tăng lên thực lực tông môn của mình, từ đó đạt được danh khí, thực lực, lợi ích thực tế, bao nhiêu bội thu. Ngươi ngược lại tốt, còn không nguyện ý, còn cố ý giảm xuống thực lực của mình. Đây thật là, ngươi muốn chúng ta sống thế nào? Hỏa Linh suy tư một chút, gật đầu đáp ứng. Như vậy, cũng được, đã như vậy. Vậy ta cứ giúp ngươi báo lên phía trên, còn chư vị trưởng môn cùng trưởng lão ngồi ở đây. Chuyện có quan hệ với Viêm Hoàng Minh, mời các ngươi không nên tiết lộ ra. Mọi người vội vàng gật đầu đáp ứng. Vâng vâng vâng, yên tâm đi, Hỏa Linh quận chúa. Chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Hỏa Linh không muốn để cho Lăng Tiêu báo quá cao, đứng mũi chịu sào. Tự nhiên là vì muốn bảo hộ cho Viêm Hoàng Minh của Lăng Tiêu. Nhưng càng quan trọng hơn, nàng cũng có một chút tiểu tư tâm. Phải biết, thực lực cùng thiên phú của Lăng Tiêu đạt đến trình độ yêu nghiệt. Hắn không có khả năng sẽ ở dưới Thiên Võ Hầu Phủ, Vương Thất Đại Triệu. Thậm chí có khả năng hắn có thể tiến tới Vương Đô Đại Triệu. Thậm chí, lấy thực lực cùng thiên phú của Lăng Tiêu, đã có đầy đủ tư cách tiến về Đế Đô Vương Triều Đại Chu. Thế nhưng nếu như làm như vậy, cơ hội để Hỏa Linh nàng có thể ở cùng Lăng Tiêu nhưng triệt để không còn. Nếu như vậy, nàng tình nguyện có một chút tiểu tâm tư, giữ Lăng Tiêu lại. Đến mức Lăng Tiêu, tuy không biết những chuyện này, nhưng coi là hắn biết chuyện này, hắn cũng là sẽ không trách tội Hỏa Linh Nhi. Dù sao, bản thân hắn cũng không muốn quá mức nổi bật, tiếp theo bị Vương Thất Đại Triệu, thậm chí là Hoàng Thất Đại Chu để mắt tới. Hắn còn có Viêm Hoàng Minh, còn có Mục Y Nhân. Trước khi những huynh đệ này cùng Y Nhân đến đây, hắn tuyệt đối không có khả năng đi cái gì Vương Đô hoặc là Đế Đô. Huống chi, mặc kệ muốn đi Vương Đô hay là đi Đế Đô, đi làm tay sai cho người ta, làm một con chó. Với tính cách của Lăng Tiêu, hắn sao có thể sẽ đồng ý chuyện này? Nói đùa hay sao? Cho nên, cho dù hắn biết, cũng sẽ không tức giận. Hắn muốn, cũng là khoảng thời gian này. Như vậy mới không bị người ta chú ý. Đợi hắn cùng Viêm Hoàng Min đều phát triển đến trình độ nhất định. Hắn muốn để tất cả mọi người dưới gầm trời này đều quỳ bái dưới chân hắn. Mặc cho cái gì Hầu Phủ Thiên Võ, mặc cho cái gì Vương Thất Đại Triệu, mặc cho cái gì Đế Đô Đại Chu. Trong mắt Lăng Tiêu, toàn bộ đều là chỉ có dưới chân hắn. Lăng Tiêu tuyệt sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Tốt, tiếp đó, mỗi tông môn tự mình kiểm lại một chút số lượng đệ tử trong tông môn, tu vi đại khái, sau đó báo lên, báo cáo nhanh cho Hầu Phủ Thiên Võ. Khảo nghiệm lần này xem như kết thúc. Sau đó, các ngươi đợi đến khi công bố cấp bậc bình xét, cùng khen thưởng công pháp cho các ngươi đi. Đa tạ Hỏa Linh quận chúa, đa tạ Hầu Phủ Thiên Võ. Chư vị không cần phải khách khí, ngày khác chúng ta tụ họp tại Thiên Võ Hầu Phủ một chút. Cẩn tuân mệnh lệnh của quận chúa. Sau khi thông báo cho mọi người, hai tay Hỏa Linh đặt sau lưng, nhún nhảy một cái đi đến bên người Lăng Tiêu, dí dỏm thè lưỡi, nói: "Vừa rồi ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi cảm ơn ta thế nào?" Lăng Tiêu khẽ cau mày nói: "Hình như ngươi cũng không giúp ta cái gì mà, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ diệt Không Vân Cốc, lấy 1 tỷ linh thạch kia." Hỏa Linh mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai tay ôm trước ngực, tức giận đến dậm chân một cái. "Sớm biết ngươi không nói tình nghĩa như vậy, vừa rồi ta đã không giúp ngươi nói chuyện." Lăng Tiêu nhún nhún vai: "Tùy cô." "Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi muốn ta tức chết à?" Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Du trưởng lão chắp tay với Lăng Tiêu, nói: "Lăng quân chủ, vậy ta về trước, nếu có cơ hội, sau khi phán định đẳng cấp tông môn, chúng ta lại đi Thiên Võ Hầu Phủ một lần. Lăng Tiêu gật đầu. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Vâng, Lăng quân chủ, cáo từ. Lăng Tiêu gật đầu. Sau khi tiễn du trưởng lão về, Lăng Tiêu quay người đi xuống núi. Hỏa Linh vội vàng chạy theo, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, không cam lòng lẩm bẩm. Lăng Tiêu chết tiệt, Lăng Tiêu xấu xa, Lăng Tiêu thối tha, đàn ông phụ lòng, đại sắc lang. Nhìn hết sạch thân thể người ta, bây giờ lại vô tình vô nghĩa như thế. Lăng Tiêu bị nàng lẩm bẩm có chút phiền, lắc đầu, nói. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, đi thôi, xuống núi tìm một chỗ. Ta mời ngươi uống trà được rồi chứ. Ánh mắt Hỏa Linh sáng lên, môi cười cong lên giống như Nguyệt Nha Nhi. Tốt tốt. Nói xong, nàng tiến lên ôm cánh tay Lăng Tiêu, không thèm để ý hai quả đào trước lồng ngực của mình đang đè lên cánh tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được mềm mại kẹo bông gòn, còn có hương thơm trên người đối phương truyền tới. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, xem ra sau khi trở về là phải nghĩ biện pháp tăng thực lực của y nhân lên. Có y nhân đứng bên cạnh mình, có một số việc dễ dàng có thể tan thành mây khói. Hai người rất nhanh xuống núi, dưới chân Thánh Hiền Lâu cũng tồn tại một trấn lớn. So sánh với một số thôn trấn còn lại, cái trấn này bất luận là theo quy mô hay là phương diện đều lớn hơn rất nhiều. Tương truyền, vài ngàn năm trước đã từng có người tại Thánh Hiền Lâu đột phá Đại La Kim Tiên, từ đó tăng lên tới chứng đạo Linh Tiên. Cũng bởi vì việc này, lại thêm vị trí của Thánh Hiền Lâu, linh khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, ra rất nhiều tu sĩ có tiếng, cho nên rất nhiều người đều tin chắc phía dưới Thánh Hiền Lâu có bảo bối trời cao ban cho. Cho nên, người tụ tập nơi này càng ngày càng nhiều. Hai người Lăng Tiêu vào trong trấn, Tuấn Nam Tịnh Nữ phối hợp, đưa tới không ít người ghé mắt thưởng thức. Nhan sắc của hai người, cho dù là tại thượng giới này, nơi mà võ đạo tu luyện giả khắp nơi đều có, cũng có thể lan truyền ra. Hỏa Linh ôm cánh tay Lăng Tiêu, từ đầu đến cuối, đều không buông lỏng một chút. Hai người trực tiếp đi vào một trà lâu, lại không chú ý tới. Sau khi hai người đi vào, hai nam tử ăn mặc rất phổ thông, cũng theo tới cửa trà lầu. Ta ở chỗ này quan sát, ngươi mau trở về bẩm báo thiếu chủ, nói là đã tìm được Hỏa Linh quận chúa. Vâng. Sau khi hai người Lăng Tiêu vào trà lâu, Bồi Bàn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Hai vị khách quan, mời vào trong. Tìm cho chúng ta một vị trí gần cửa sổ. Hỏa Linh ném ra một khối linh thạch. Ánh mắt Bồi Bàn sáng lên, lập tức gật đầu đáp ứng. Được rồi, khách quan, ngài đi theo ta. Bồi Bàn dẫn hai người tới một vị trí gần cửa sổ trên lầu 2. Hai vị khách quan, nơi này có thể nhìn đi ra bên ngoài Thánh Hiền Sơn, cảnh sắc nhìn không sót gì. Thế nào? Hỏa Linh gật gật đầu. Thì nơi này, ngươi đi pha một bình trà ngon, tốt nhất. Vâng. Bồi Bàn hoan thiên hỉ địa chạy xuống, pha trà ngon. Hắn cũng có trích phần trăm nhất định. Hỏa Linh lôi kéo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại không nhúc nhích tí nào. A, sao ngươi lại không đi? Lăng Tiêu khẽ cau mày nói. Ngươi thả ta ra đi, ta đi không được. Nhiều người như vậy, ngươi không ngại e lệ một chút sao? Mặt Hỏa Linh đỏ lên, gắt một cái. Lúc này mới buông cánh tay Lăng Tiêu ra. Không ngờ thiên tài như ngươi, lợi hại như vậy, tư tưởng lại cổ hủ như vậy. Phải biết, sinh mệnh các tu sĩ kéo dài, có chút tu sĩ chết đi trong chiến đấu, đổi bạn lữ cũng là rất bình thường. Còn có một số người một chồng nhiều vợ. Ngươi là một người nam tử, sao lại giống nữ tử như vậy? Lăng Tiêu ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, nói. Không phải ta tư tưởng cổ hủ, chỉ là không có cảm giác mà thôi. Huống hồ, cho dù là ta thích nữ tử, cũng sẽ không thân mật trên đường cái như vậy. Hỏa Linh trợn trắng mắt, một cỗ mị ý, để những nam nhân chung quanh vụng trộm nhìn nàng, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, dù sao ngươi đã chiếm hết tiện nghi của ta. Hiện tại ngược lại ở đây giờ bài chính nhân quân tử với ta, chuyện giữa hai chúng ta, ngươi đừng hòng chạy thoát. Chờ sau khi ta trở về, phải nói với phụ thân chuyện của ngươi. Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đi theo ngươi cả một đời. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Thời đại này, tai bay vạ gió thật sự là nhiều. Chỉ bởi vì nhìn một chút, bị quấn lên phiền toái lớn như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn không nên đi rừng rậm Bắc Hoang. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Không bao lâu, Bồi Bàn đưa trà tới, vừa mới chuẩn bị rời đi, từ trên thang lầu lại lần nữa mấy bóng người bước nhanh đến. Hắn lập tức thân mật nghênh đón. Mấy vị khách quan, các ngươi tới, lăn đi. Lời còn chưa dứt, hắn bị một người trong đó quát lớn im ngay. Khí thế trên người đối phương không thấp, hai mắt như đao. Hiển nhiên đều là cao thủ trong võ đạo tu luyện giả. Bồi Bàn kia nuốt ngụm nước bọt, lập tức thức thời lui sang một bên. Lúc này, một vị công tử văn nhã phía trước nhất mang theo một nụ cười, đến bên người Hỏa Linh. Hỏa Linh muội muội, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại ở chỗ này. Hỏa Linh lộ ra rất là kinh ngạc, giống như không ngờ đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hạ Hầu Vũ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hạ Hầu Vũ cười nhạt một tiếng. Ta vừa mới đi Vương Đô Đại Triệu, tham gia khảo nghiệm phẩm cấp tông môn, mới vừa trở lại mà thôi. Vừa nói ra, mọi người chung quanh đều nhịn không được dừng lại uống trà, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Người kia là ai? Sao khảo nghiệm đẳng cấp tông môn, còn phải đi Vương Đô? Xuyệt, ngươi nói nhỏ thôi. Vị kia là thiếu chủ Thương Ưng Sơn, Hạ Hầu Vũ. Thương Ưng Sơn là tông môn lục phẩm, đã vượt qua Thiên Võ Hầu Phủ, có thể quản hạt tông môn lục phẩm trở lên, đều nhất định phải đi Vương Đô Đại Triệu, tham gia khảo nghiệm phẩm cấp Vương Đô. Tề thiếu chủ tông môn lục phẩm, ông trời ơi! Đối với những tán tu bình thường mà nói, ngày bình thường, có thể nhìn thấy một đệ tử tông môn thất phẩm đã là cực kỳ may mắn. Đệ tử tông môn lục phẩm thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ đừng nói chi là bây giờ bọn họ đột nhiên gặp được một thiếu chủ tông môn lục phẩm. Cũng không phải đệ tử bình thường, có lẽ cả đời này, bọn họ cũng chỉ có lần này có thể nhìn thấy đối phương thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn với một ánh mắt đầy tôn kính. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ vẫn mang theo một tia ngạo khí. Hắn cũng có tư cách này, ngạo thị quần hùng. Bởi vì những người chung quanh đều chẳng qua là một số đồ bỏ đi trong đồ bỏ đi mà thôi. Tư cách sách giày cho hắn đều không có. Ánh mắt của hắn chỉ đặt trên người một người Hỏa Linh. Đối với hắn mà nói, Hỏa Linh mới là quan trọng nhất. Dù là Hỏa Linh chỉ là một mặt phiền chán. Hạ Hầu Vũ, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Thương Ưng Sơn các ngươi, cách nơi này vạn dặm, đường đến Vương Đô cũng không có khả năng đi đường này. Ngươi căn bản chính là đang gạt ta. Mặt Hỏa Linh chất vấn cùng sinh khí, Hạ Hầu Vũ không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng, nói: Hỏa Linh, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Không sai, ta cố ý tới nơi này, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ hơn người khác. Vì sao ta lại đi tới nơi này? Ta tới nơi này chỉ là vì ngươi mà thôi. Hỏa Linh tức giận nói: Ngươi làm sao lại giống một cái tên chuyện bám đuôi vậy? Chẳng lẽ không thể cách xa ta một chút sao? Không thấy ta đang ăn cơm cùng bằng hữu sao? Bằng hữu? Lúc này, ánh mắt Hạ Hầu Vũ mới dừng lại trên người Lăng Tiêu. Ánh mắt kia mang theo 3 phần sát ý, 7 phần ghen ghét. Quả thực hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Lăng Tiêu. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn hắn một chút, khiến Hạ Hầu Vũ không khỏi híp mắt lại, bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một vị đệ tử phía sau hắn lập tức tiến lên vỗ bàn nói: Lớn mật, không nghe thấy ta thiếu chủ nhà chúng đang tra hỏi ngươi đó sao? Ngươi mẹ nó có phải điếc hay không? Thế mà cái rắm cũng không dám thả. Hỗn trướng! Hỏa Linh vỗ bàn một cái, sắc mặt băng lãnh, nghiêm nghị nói: Hạ Hầu Vũ, ngươi không nên quá phận, ngươi còn dám vô lễ, ta cũng sẽ không đơn giản tha ngươi như vậy. Hạ Hầu Vũ ấm áp mỉm cười, trong ánh mắt lại toát ra sát ý lạnh như băng. Hắn quay đầu, một bàn tay vung qua. Người nào cho ngươi tư cách càn rỡ trước mặt Hỏa Linh quận chúa? Ta cái gì mà ta còn không tranh thủ thời gian xin lỗi Hỏa Linh quận chúa? Vâng. Đệ tử Thương Ưng Sơn kia bụng mặt cúi đầu trước Hỏa Linh nói: Thật xin lỗi Hỏa Linh quận chúa, là tiểu nhân mạo muội, mong rằng Hỏa Linh quận chúa đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân một lần đi. Hỏa Linh tức giận lạnh hừ một tiếng, chợt ánh mắt đặt trên mặt Hạ Hầu Vũ, lạnh lùng nói: Hạ Hầu Vũ, ngươi có thể xéo đi, ta muốn uống trà với bằng hữu của ta ở đây, ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt. Trong ánh mắt Hạ Hầu Vũ lóe qua một tia mù mịt, nhưng trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, cười nhạt một tiếng, nói: Hỏa Linh muội muội, đừng nóng giận, ta cũng là tới uống trà, ta ở bên cạnh, vậy không phạm pháp chứ? Nói xong, hắn ngồi xuống một cái bàn sau lưng Hỏa Linh. Ánh mắt đang dõi theo bóng lưng Hỏa Linh cùng Lăng Tiêu. Hỏa Linh tức giận gắt một cái, dùng truyền âm thuật, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, ngươi đừng nóng giận. Hắn cũng là người ngu ngốc, không cần để ý đến hắn. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Không có chuyện gì. Hắn gặp phải loại chuyện này, cũng không phải lần một lần hai. Chỉ muốn Hạ Hầu Vũ này không ngu xuẩn đến mức gây phiền toái với mình. Chính mình sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Huống hồ, tốt nhất Hạ Hầu Vũ này lớn có thể theo đuổi được Hỏa Linh. Như vậy, chính mình ngược lại còn bớt đi một cái phiền toái. Miễn cho sau này lại bị Hỏa Linh dây dưa. Lăng Tiêu, đây là trà quý nhất quán trà này, gọi là Vũ Trung Duẩn. Năm ngoái tê ta tới nơi này uống qua một lần. Một lần kia là ca ca của ta tới. Năm ngoái là hắn phụ trách bình xét cấp bậc những môn phái kia. Người nếm thử, uống rất ngon. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng. Nước trà thượng giới đúng thật là tốt hơn hạ giới nhiều. Dù sao, linh khí chênh lệch cũng không phải dễ dàng có thể đền bù được. Trong quá trình này, Hạ Hầu Vũ một mực dùng ánh mắt tràn đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể nghiền xương Lăng Tiêu thành tro. Nhưng Lăng Tiêu lại hoàn toàn không nhìn, căn bản cũng không để Hạ Hầu Vũ vào mắt. Điều này cũng làm cho Hạ Hầu Vũ có loại cảm giác không có chỗ dùng lực, một loại áp lực thật sâu, để hắn khó có thể chống đỡ. Lăng Tiêu này đến tột cùng là ai? Làm sao biến thái như vậy? Hắn ngoắc ngón tay, một vị đệ tử lập tức nghiêng tai tới. Hạ Hầu Vũ nói khẽ. Đi điều tra tiểu tử này, đến cùng có lai lịch gì? Ta muốn điều tra tất cả mọi thứ. Trên người hắn có bao nhiêu sợi lông, cũng phải điều tra cho ta. Vâng, thiếu chủ. Đệ tử Thương Ưng Sơn rất mau rời khỏi trà lâu. Mọi người cũng chưa từng để ý. Không lâu sau, một vị đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ nhanh chóng chạy lên lầu, ghé sát tai Hỏa Linh, từ tốn nói. Quận chúa, có mấy môn phái mã hóa viết sai. Chúng ta bây giờ làm không rõ. Hỏa Linh nhíu mày. Các ngươi làm sao có thể hấp tấp như thế? Nhanh đi mời những trưởng lão tông môn kia cùng trưởng giáo trở về. Một lần nữa khảo nghiệm. Vâng. Đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ nhanh chóng đi ra ngoài phát ra mệnh lệnh. Mà Hỏa Linh thì áy náy nhìn Lăng Tiêu. Nói. Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Ta phải rời khỏi một lúc. Có ít chuyện cần phải xử lý. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không sao, ngươi đi xử lý đi. Tốt, ngươi chờ ta, rất mau ta sẽ trở lại. Hỏa Linh nhanh chóng rời đi. Sau khi nàng rời đi, Hạ Hầu Vũ mới từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngồi xuống vị trí vừa rồi của Hỏa Linh. Lăng Tiêu thở dài một hơi. Xem ra, tên đầu heo này vẫn chịu không được, đến gây phiền toái cho mình. Quả thật đúng là không sai. Hạ Hầu Vũ vọt thẳng lấy hắn, cười ngạo nghễ. Trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, dường như Lăng Tiêu căn bản cũng không có tư cách gì ngồi chung một chỗ cùng hắn. Ngươi gọi là Lăng Tiêu sao? Thủ đoạn thật là cao siêu nha. Đến cả Hỏa Linh quận chúa, ngươi cũng dám thông đồng. Ngươi biết mình có bao nhiêu cân nặng không? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt. Mặc kệ ta có bao nhiêu cân năng, hình như cái này không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Cắt. Hạ Hầu Vũ khinh thường thoáng nhìn, liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường đối với Lăng Tiêu. Chỉ là trưởng giáo của một tông môn cửu phẩm mà lại đề cao bản thân như vậy. Ta nói cho ngươi biết, bên trong toàn bộ phủ Thiên Võ Hầu, chỉ có Thương Ưng Sơn chúng ta mới là duy nhất, là tông môn vương giả. Bởi vì chỉ có chúng ta mới là tông môn lục phẩm. Tại dưới núi Thương Ưng, cho dù là tông môn thất phẩm, chúng ta đều không thèm nhìn Viêm Hoàng Minh của ngươi. Không tính là thứ gì cả. Nếu như bây giờ, ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, tránh xa ly Hỏa Linh Viễn, ta có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi gia nhập Thương Ưng Sơn chúng ta. Đương nhiên, những phúc lợi sau này ta tự nhiên sẽ không thiếu của ngươi. Ngoại trừ mỗi tháng 100 khối linh thạch, còn có 1.000 viên đan dược. Mặt khác, ta cũng sẽ hứa hẹn với ngươi một việc. Tương lai, ngươi nếu như có cơ hội đột phá, ta có thể thưởng cho ngươi một viên linh hạch đan. Ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng. Tên Hạ Hầu Vũ này thật không phải là trang bức bình thường. Gia hỏa này quả thực là đem cực hạn của trang bức cao thêm một khoảng lớn, đến mức bản thân Lăng Tiêu cũng thấy mặc cảm. Viêm Hoàng Minh mặc dù chỉ là tông môn cửu phẩm, nhưng đó là vì Viêm Hoàng Minh chỉ mới vừa thành lập. Tất cả tông môn mới thành lập đều là tông môn cửu phẩm. Điều này không có gì kỳ quái. Nhưng phúc lợi của Viêm Hoàng Minh hiện tại cũng đã là 200 khối linh thạch mỗi tháng. Đan dược thì không cần nói nhiều. Linh hạch, đan là đan dược chuẩn bị cho việc thăng giai phù hợp với tất cả tu luyện giả. Tên kia lại la ó đòi cho hắn phúc lợi. Ngay cả một tên đệ tử nho nhỏ của Viêm Hoàng Minh cũng không sánh nổi. Thế mà không biết xấu hổ còn đến yên cầu mình thần phục hắn. Quả thực là buồn cười tới cực điểm. Nhìn thấy Lăng Tiêu không nói lời nào, Hạ Hầu Vũ không khỏi hơi nhíu mày. Hắn đưa ra điều kiện quả thực đã không thấp. Ở trong những tông môn khác, điều đó là chuyện tuyệt đối không thể có. Làm sao Lăng Tiêu lại có vẻ như một chút cảm giác động tâm cũng không có. Nhưng mà nghĩ lại một chút, đối phương hiện tại dù sao cũng là trưởng môn của một tông môn. Mặc dù chỉ là một tông môn cửu phẩm nho nhỏ, nhưng chung quy vẫn là trưởng môn A. Vừa nghĩ như thế, Hạ Hầu Vũ liền khẽ cười một tiếng. Ha ha, nhìn không ra, khẩu vị của ngươi vẫn còn lớn như vậy. Được, vậy ta mỗi tháng sẽ cho ngươi 200 khối linh thạch, còn có một môn công pháp. Thế nào, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi trả lời ta, công pháp. Không phải thứ mà một tông môn cửu phẩm các ngươi có thể tùy tiện có được, đặc biệt là một số công pháp cao cấp. Cho dù cả một đời các ngươi cũng khó mà với tới được. Lăng Tiêu rốt cục không còn kiên nhẫn, nhíu mày nói. Ngươi sao lại có thể lải nhải cả ngày như thế? Đối với ta, ngươi so với một con ruồi còn không bằng. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Vũ cùng đệ tử Thương Ưng Sơn ở bên cạnh nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Ngươi thế mà cả gan mắng chửi người của Thương Ưng Sơn chúng ta không bằng con ruồi. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Mắt thấy song phương liền muốn ẩu đả. Bóng hình xinh đẹp Hỏa Linh đã lần nữa đi vào lầu 2. Dừng tay. Hỏa Linh, ngươi đã trở về. Ta đang bồi tiếp bằng hữu thay ngươi đây. Hỏa Linh mặt lạnh như băng xương, lạnh lùng đi đến bên cạnh Hạ Hầu Vũ. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi là hạng người gì, Hạ Hầu Vũ. Ngươi còn không mau cút đi. Coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Hỏa Linh, ta. Hạ Hầu Vũ còn muốn nói gì đó. Nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng lại có chút tức giận của Hỏa Linh. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nhận thua. Đã như vậy thì ta đi đây. Hạ Hầu Vũ rời đi, nhưng ánh mắt lại hung hăng chừng liếc Lăng Tiêu một chút. Bên trong ánh mắt toát ra vẻ uy hiếp không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, hắn đối với Lăng Tiêu đã hận đến thấu xương. Thù hắn giữa hai người coi như đã hình thành. Đoán chừng sau này, nếu có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu hoàn toàn không có để ý đến hắn. Thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một chút. Điều này càng khiến Hạ Hầu Vũ giận dữ hơn. Hạ Hầu Vũ hắn đường đường là thiếu chủ tông môn lục phẩm Thương Ưng Sơn. Vì cái gì mà ngay lúc này lại bị làm nhục như vậy? Lăng Tiêu quả thực chính là khinh người quá đáng. Nhưng nếu như hắn xuất thủ ở nơi này, Hỏa Linh nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Cho nên, hắn tạm thời cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đợi đến khi Hạ Hầu Vũ rời đi, Hỏa Linh liền hướng về phía Lăng Tiêu, giơ ngón tay cái lên. Lăng Tiêu, cái miệng này của ngươi cũng thật là lợi hại a, ha ha ha. Thế mà có thể khiến Hạ Hầu Vũ á khẩu không nói gì được, còn mắng hắn không bằng con ruồi. Ngươi thật sự rất là tài tình a. Ngươi có biết người Thương Ưng Sơn kiêng kỵ gì nhất hay không? Đó là bị người khác nói bọn họ là con ruồi. Bởi vì hai chữ này phát âm rất giống nhau. Lăng Tiêu im lặng lắc đầu. Ta đối với hắn không có hứng thú. Cũng không thèm để ý đến hắn. Chỉ cần hắn đừng đến làm phiền ta. Trên cơ bản, ta cũng lười nhác quản hắn làm gì. Đúng rồi, nói trở lại. Ngươi trước đây làm việc gì không phải luôn muốn gọn gàng sao? Sao vừa rồi ngươi không ra tay với hắn? Hay là ngươi kiêng kỵ Thương Ưng Sơn ở sau lưng hắn? Kiêng kỵ sao? Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Nếu không phải là ngươi đi qua đây, ngươi thật sự cho rằng lúc này hắn còn có thể sống tiếp được sao? Hỏa Linh gật gật đầu. Cái này ta ngược lại rất là tin tưởng ngươi. Được rồi, không nói tới thứ cặn bã đó nữa. Hai người chúng ta tiếp tục uống trà nào. Ở một bên khác, Hạ Hầu Vũ ở ngoài quán trà đã gần như là bùng nổ. Lúc hắn đi vào trong một cái hẻm nhỏ ở bên ngoài, trực tiếp đánh ra một quyền, đem một bức tường trước mặt đánh thành cát bụi. Tên khốn đáng chết này, hắn vậy mà cả gan không thèm nhìn ta. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Hắn dựa vào cái gì? Hắn cùng lắm chỉ là một tên trưởng môn một môn phái cửu phẩm nho nhỏ mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là cao thủ địa tiên, có cái gì để mà đắc ý, đi vào Thương Ưng Sơn chúng ta. Cho dù chỉ là một trưởng lão hắn cũng không sánh bằng. Một đám đệ tử liền vội vàng tiến lên nịnh bợ. Thiếu chủ nói không sai, hắn cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Tội gì phải tức giận vì hắn? Dù sao, chúng ta muốn giết chết hắn, so với giết chết một con kiến còn đơn giản hơn. Hạ Hầu Vũ siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt phun lửa. Không, chuyện lần này ta tuyệt đối sẽ không thanh toán dễ dàng như vậy. Các ngươi phái mấy người đi qua đó, thực lực cao hơn. Toàn bộ ít nhất cũng phải là thực lực chuẩn địa tiên. Ta muốn tiểu tử nhất định phải chết. Ta muốn hắn không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thiếu chủ, chuyện này ngài cứ giao cho mấy người chúng ta là được. Mấy người vừa muốn đi, Hạ Hầu Vũ liền giơ tay lên một cái. Chờ một chút, không nên tùy tiện. Các ngươi phái người trước tiên ở cửa quán trà canh chừng, đợi đến khi tiểu tử thúi kia rời đi, các ngươi liền đuổi theo, ra tay trong bóng tối, đem hắn giết chết. Tuyệt đối không được xuất thủ ở bên người Hỏa Linh. Bằng không, nàng khẳng định sẽ nghĩ ra được là ta phái người đi giết hắn. Nàng tất nhiên sẽ hận ta cả đời. Nghĩ như vậy, Hạ Hầu Vũ thậm chí cảm thấy có chút đau lòng. Nữ nhân mình thích thế mà lại đi thích nam nhân khác, thật là đáng chết. Nhưng mà, việc cần làm thì vẫn phải làm. Ít nhất, công phu mặt ngoài cũng phải làm tốt. Hết thảy đều phải chờ Hạ Hầu Vũ rồi nói sau. Sau khi tiểu tử thối kia rời khỏi Hỏa Linh, các ngươi lập tức động thủ, bắt hắn làm thịt cho ta. À không, tốt nhất là phế đi tu vi của hắn, bắt hắn đưa đến Thương Ưng Sơn cho ta. Bản thiếu chủ muốn tự tay hành hạ hắn đến chết. Hạ Hầu Vũ siết chặt nắm tay, trên mặt toát ra thần sắc dữ tợn, kinh khủng giống như một lệ quỷ bò ra từ trong địa ngục. Mấy tên đệ tử khác nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Thiếu chủ, vì sao không ở bên ngoài giết chết hắn luôn mà lại phải mang về Thương Ưng Sơn? Lỡ như bị người ta phát hiện, đối với danh dự của Thương Ưng Sơn, chúng ta sợ là sẽ không được tốt lắm à? Có gì mà phải sợ? Thương Ưng Sơn ta bây giờ đã dưới trướng tông môn ngũ phẩm Vương Đô, Long Tuyền Sơn Trang, sau lưng có người chèo trống. Cho dù là Phủ Thiên Võ Hầu bọn hắn, cũng không dám đối với chúng ta làm chuyện gì. Dừng một chút, ánh mắt hắn híp lại, nói, chuyện này, các ngươi nhanh chóng làm cho thật tốt. Những người còn lại, theo ta đi mai phục Hỏa Linh. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Thiếu chủ, ngài muốn làm gì? Làm gì sao? Hạ Hầu Vũ trong mắt lóe qua một tia thần sắc đắc ý. Đương nhiên là muốn lấy được nàng rồi. Thiếu chủ, ngài điên rồi. Ra tay đối với trưởng môn của một tông môn cửu phẩm thì không có chuyện gì. Nhưng nếu như ra tay đối với quận chúa Phủ Thiên Võ Hầu, đây không phải là một chuyện nhỏ à. Sợ cái gì? Thương Ưng Sơn chúng ta vốn là tông môn lục phẩm duy nhất ở Phủ Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu bọn hắn, ngoại trừ đem nữ nhi gả cho ta, còn có thể đem nữ nhi gả được cho ai nữa? Hơn nữa, Hỏa Linh bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất, tu vi ngày càng tinh tiến. Tiếp tục như vậy, với sự phản kháng của nàng, thì ra tay sẽ ngày càng khó khăn hơn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bây giờ tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần ta chiếm được nàng, ta cũng không tin nàng còn có thể được gả cho người khác. Thiên Võ Hầu sẽ không đem chuyện mất mặt như vậy để lộ ra ngoài a. Đến lúc đó, Hỏa Linh nàng không muốn gả cho ta cũng phải gả. Thiếu chủ anh minh, việc này, các ngươi lập tức đi làm cho ta, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Tuyệt đối không được làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không, đừng trách bản thiếu chủ ra tay vô tình. Vâng. Mọi người đều tiếp nhận mệnh lệnh rời đi. Hạ Hầu Vũ siết chặt nắm đấm, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc dữ tợn cùng tà ác. Hỏa Linh, lần này, dù có là ai cũng không cách nào ngăn cản ta chiếm đoạt được ngươi. Hắc hắc hắc. Còn tên xúc sinh lăng tiêu kia, ta sẽ cho ngươi biết, dám cùng bản thiếu chủ đối nghịch sẽ có kết cục gì. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Hỏa Linh đang ở cùng một chỗ hơn một canh giờ rồi mới từ biệt. Hỏa Linh là có chút lưu luyến không rời. Lăng Tiêu thì vẻ mặt lạnh nhạt, mang thần sắc như được hoàn toàn giải thoát rồi. Nhìn Hỏa Linh tức giận dậm chân. Gia hỏa này, thật sự là một chút phong tình cũng không hiểu a. Dừng một chút, nàng lại cắn răng, tự mình thở dài một hơi, tự an ủi, nói, mà thôi, hắn không hiểu phong tình càng tốt hơn. Nếu như vậy, ta ngược lại còn bớt lo một chút, miễn cho hắn ở bên ngoài rước thêm một đống nữ nhân. Vậy thì ngược lại ta càng thêm đau đầu a. Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy mà. Nói đến đây, Hỏa Linh không nhịn được sắc mặt đỏ lên, nàng hung hăng gắt một cái, giống như làm trộm, hướng về bốn phía mà lén lút liếc qua, nói, Hỏa Linh a Hỏa Linh, ngươi dù gì cũng là một nữ hải tử, ngươi phải ra vẻ rụt rè một chút mới được a. Nói xong, nàng cũng rời khỏi nơi này. Đợi sau khi hai người đi về hai hướng, mấy tên đệ tử Thương Ưng Sơn ngồi chờ ở xung quanh quán trà cũng dần dần đi ra. Mấy người sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhanh, trở về bẩm báo thiếu chủ, nói chim đã vào lồng. Vâng, mọi người nhanh chóng rời đi. Lăng Tiêu cũng hướng thẳng về Viêm Hoàng Minh mà đi, vừa mới đi chưa được 300 dặm. Tốc độ Lăng Tiêu bỗng dưng ngừng lại. Lấy tu vi của hắn, sao có thể lại nhìn không ra đối phương đang bám đuôi theo mình. Nhóm người đang ở sau lưng kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có linh cảm nhạy bén như thế. Dễ như trở bàn tay đã phát giác ra vị trí của bọn hắn. Nhưng mặc kệ, Lăng Tiêu phát hiện được thì đã thế nào. Bọn họ vẫn xuất thủ đối với Lăng Tiêu như cũ không bỏ qua cho hắn. Một đám người dưới chân dẫm một cái, thân thể đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành mấy đạo ánh sáng, đem Lăng Tiêu vây ở bên trong từng lớp một. Hắc hắc hắc, tiểu tử thối, người ngược lại cũng thật nhanh trí, có thể phát hiện tung tích mấy người chúng ta, thật sự có tài a. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, ngược lại có mấy phần nhàm chán. Người của Thương Ưng Sơn, không tệ, đầu óc của ngươi rất tốt. Đáng tiếc là lúc nãy ngươi lại không hiểu quy củ như vậy, cứ cùng thiếu chủ nhà chúng ta đối nghịch. Ngươi có phải muốn chết rồi hay không? Lúc này, thiếu chủ nhà ta phái chúng ta đến đây giết chết ngươi. Ngươi cũng đừng có trách bọn ta. Các huynh đệ, tiễn hắn lên đường. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, thân thể cũng không thèm cử động một chút, mặc cho đối phương ra tay đối với mình. Mấy tên đệ tử Thương Ưng Sơn kia còn tưởng rằng Lăng Tiêu Tiêu bị dọa sợ đến mức không nhúc nhích được, khóe miệng không cầm được đều cười lên đắc ý. Mắt thấy khoảng cách mấy người lao tới Lăng Tiêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thời điểm sắp đánh lên thân Lăng Tiêu thì chuyện ngoài ý muốn liền phát sinh. Chỉ nghe bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng chim kêu thanh thúy. Mọi người còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên theo một tia chớp màu đen bay xẹt qua, hai tên đệ tử trong đó lập tức biến mất tại chỗ. Cái gì? Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, từ bên trên bầu trời lại truyền tới hai tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Mọi người cuống quýt ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên trên trời. Hai người biến mất trước đó giống như đã mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Oanh! Giờ phút này, hai người đều tử vong tại chỗ, ngã thành thịt nát. Mà nơi đan điền của hai người đều nhiều thêm một lỗ máu lớn. Rất hiển nhiên, hai người này, trước khi rơi xuống đất, đã bị người ta đánh xuyên thấu đan điền. Hai tên kia đều có thực lực chuẩn địa tiên A, là ai? Có thể dưới tình huống hai người không cảnh giác, trong nháy mắt bắt hai người mang đi, sau đó đánh xuyên thấu đan điền cả hai như thế. Là ai có thể cường đại đến thế? Đang nghĩ ngợi, tia chớp màu đen lại lần nữa xẹt qua, lại hai người tiếp tục biến mất. Chuyện gì xảy ra, con mẹ nó? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cùng chỉ còn sót lại hai người, hướng về phía Lăng Tiêu mà tức giận gào thét. Lăng Tiêu thì vẻ mặt lạnh nhạt, không chút bận tâm. Một giây sau, theo hai tiếng kêu thảm thiết, xác hai đệ tử chuẩn địa tiên vừa biến mất kia lần lượt rơi xuống mặt đất mà biến thành thịt nát. Cũng giống như những người trước đó, đan điền của bọn chúng cũng đồng dạng bị người ta đâm thủng. Một loại cảm giác vô lực hoảng sợ thật sâu nhanh chóng lan tràn bên trong hai người. Ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Một người trong đó trợn to tròng mắt, vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, vừa hướng về phía Lăng Tiêu lớn tiếng gầm thét. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi không nói, lão tử sẽ giết chết ngươi. Lăng Tiêu hướng về phía sau lưng bọn hắn chép miệng. Hai người kia quay đầu nhìn lại, nhất thời không nhịn được hai chân mềm nhũn ra. Sau lưng của hai người, không biết từ khi nào đã xuất hiện một con thiểm điện điêu cực kỳ to lớn. Hai người ngửa đầu nhìn lên, cái đầu con thiểm điện điêu kia cao ngất, lông vũ giống như sắt thép, còn có ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm kia, làm cho da đầu chúng tê dại một hồi. Ngước nhìn cái bóng to lớn như núi này, cùng khí thế căn bản không nhìn thấy bờ, hai người đã triệt để sụp đổ. Trốn. Ngay lập tức, một người trong đó liền xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới xoay người, trong tích tắc móng vuốt thiểm điện điêu trực tiếp vỗ xuống, đem hắn đập thành thịt nát ngay tại chỗ. Hắn đến một bước cũng chưa kịp trốn được. Một người khác bị dọa đến hoàn toàn suy sụp, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta sai rồi, xin thượng tiên tha mạng cho ta biết sai, Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt đạm mạc nói. Tên Hạ Hầu Vũ kia hiện tại ở nơi nào? Hồi bẩm thượng tiên thiếu chủ nhà chúng ta, hắn trước đó dẫn người đi chuẩn bị phục kích quận chúa Hỏa Linh trên đường tới phủ Thiên Võ Hầu. Còn lại thì ta cũng không biết. Hắn chỉ phái chúng ta đến đây bắt ngươi, phế đi tu vi của ngươi, mang về Thương Ưng Sơn để hắn hành hạ mà thôi. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, chợt mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể bay lên không trung, hướng về phía tây nam bay đi. Giết hắn. Chỉ nhàn nhạt ba chữ từ trên không trung chuyển đến, làm cho tên đệ tử địa tiên Thương Ưng Sơn kia bị dọa đến đồng tử co rụt lại. Không, ta đã nói hết rồi, ngươi phải thả ta, ngươi không thể giết. Lời còn chưa dứt, thiểm điện điêu đã vô tình đem người hắn xé nát. Sau đó, thiểm điện điêu rít lên một tiếng, hai cánh chấn động, thân thể hướng thẳng lên trên bầu trời lao đi, bay tới dưới chân Lăng Tiêu, nâng Lăng Tiêu, tăng tốc độ giống như một mũi tên màu đen xuyên thấu tầng mây, lấy tốc độ tia chớp ra tốc hướng về phía tây nam mà bay đi. Mà giờ phút này, ở phương hướng tây nam, trên đường đến phủ Thiên Võ Hầu, một trận huyết chiến đã sớm diễn ra. Hạ Hầu Vũ, ngươi là tên hỗn đản, ngươi dám xuất thủ đối với đệ tử phủ Thiên Võ Hầu chúng ta, nếu để cho phụ thân ta biết, nhất định giết cả nhà ngươi. Hỏa Linh tức giận ngút trời, đôi mắt giống như phun lửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong địa bàn của phủ Thiên Võ Hầu lại có tông môn dám ra tay với nàng. Đây chính là tội phản nghịch, sẽ bị diệt môn. Hạ Hầu Vũ cười hắc hắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Chỉ sợ, mộng đẹp của ngươi sẽ tan vỡ à, chờ ta chiếm được ngươi. Ta cũng không tin phụ thân ngươi hắn sẽ giết ta, để ngươi trở thành quá phụ à. Vô sỉ. Hỏa Linh hung hăng gắt một cái. Ta nói cho ngươi biết, mộng đẹp của ngươi sẽ không trở thành sự thật. Phụ thân ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Người của phủ Thiên Võ Hầu tuyệt đối sẽ không bị Thương Ưng Sơn các ngươi uy hiếp. Toàn bộ Thương Ưng Sơn các ngươi cũng sẽ bị chúng ta phủ Thiên Võ Hầu diệt môn. Ha ha ha. Hạ Hầu Vũ hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Quận chúa Hỏa Linh của ta nói thật cho ngươi biết. Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi không còn động được vào nữa. Khà khà khà khà. Thương Ưng Sơn chúng ta tại Vương Đô Đại Triệu đã tìm được một chỗ dựa mới. Vương Đô Long Tuyền Sơn Trang. Ngươi hẳn đã nghe nói qua. Hỏa Linh đồng tử co rụt lại. Long Tuyền Sơn Trang là một tông môn ngũ phẩm. Nàng sao có thể chưa nghe nói qua. Lấy thực lực của Long Tuyền Sơn Trang, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng Phủ Thiên Võ Hầu đối nghịch, nhất là Long Tuyền Sơn Trang ở Vương Đô có rất nhiều minh hữu. Nếu như Long Tuyền Sơn Trang che chở Thương Ưng Sơn, Phủ Thiên Võ Hầu muốn động vào Thương Ưng Sơn, muốn động đến Hạ Hầu Vũ hắn thì phải thật cân nhắc một chút. Thấy được trên mặt nàng dày vẻ ngưng trọng cùng chấn kinh, Hạ Hầu Vũ khóe miệng cười nhẹ. Sao thế tiểu quận chúa của ta, ngươi rốt cuộc cũng biết sợ hãi sao? Nếu như sợ hãi, thì bây giờ ngoan ngoãn đừng chống cự nữa, qua đây hầu hạ bản thiếu chủ. Ta cam đoan, từ hôm nay về sau, ngoại trừ lớp mô rơi hàng tháng kia ở trên người ngươi thì một cọng lông măng cũng sẽ không rơi. Ta nhổ vào, ngươi đừng có nằm mơ. Hỏa Linh nhổ xuống một ngụm nước bọt, trong đôi mắt đẹp ánh đỏ rực lóe qua, hai tay hỏa diễm phát lực, hung hăng nện lên thân một tên đệ tử Thương Ưng Sơn ở trước mặt, thức tỉnh huyết mạch hoàng thất kia mang tới hỏa diễm đặc thù. Phòng hộ cương khí của đối phương đều trực tiếp bị xuyên thấu, bốc cháy lên. Ngay tại chỗ đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, lồng ngực lún xuống một khoảng lớn. A, lửa, lửa, cứu ta, mau cứu ta. Tên đệ tử Thương Ưng Sơn nhanh chóng bỏ qua phía Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ trong mắt lóe qua một vệt tàn khốc. trực tiếp đưa tay phóng ra một đạo kiếm quang, đem bộ ngực tên kia lập tức xuyên thủng. Lực trùng kích thậm chí đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Vế, vật vô dụng, cút sang một bên. Mọi người của Phủ Thiên Võ Hầu đối với thủ đoạn ác độc của Hạ Hầu Vũ cũng không khỏi run lên trong lòng. Thật đáng sợ, Hạ Hầu Vũ, ngay cả người của mình cũng giết. Thật hung tàn, quả thực không còn chút nhân tính nào. Nhưng bọn hắn đã không có dư thừa thời gian để ý những việc như thế này. Bởi vì Hạ Hầu Vũ đã đích thân giết tới đây. Xem ra, ngươi quyết ý muốn chết. Đã như vậy, bản thiếu chủ sẽ tự mình đến đón tiếp ngươi một lần. Nhìn xem huyết mạch hoàng thất của ngươi có cường đại như trong truyền thuyết hay không. Nhanh, bảo hộ quận chúa. Hai vị đệ tử Phủ Thiên Võ Hầu ngay lập tức xông về phía trước, hướng về phía Hạ Hầu Vũ đánh tới. Muốn chết. Hạ Hầu Vũ cười lạnh, đồng thời vung ra song quyền. Hắn đã có thực lực thiên tiên tam phẩm, quyền quang vừa ra, ai dám tranh phong. Hai quyền trực tiếp xuyên thấu lồng ngực đối phương, đem hai vị đệ tử Phủ Thiên Võ Hầu, chân tiên thập phẩm, bị đánh chết tại chỗ. Thậm chí nửa chiêu của bọn họ cũng chưa kịp đánh ra. Loại cường hãn này quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Quận chúa, ngựa y mau trốn đi, hắn là thiên tiên tam phẩm. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hỏa linh tâm thần run lên. Vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Chúng ta nếu như đều ở lại nơi này, toàn bộ nhất định sẽ bị hắn giết chết. Quận chúa, người mau trốn trước đi, trốn về hầu phủ. Tìm người đến báo thù cho chúng ta. Hỏa linh cắn chặt hàm răng. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Quận chúa, đi nhanh đi. Nếu chậm trễ nữa, thì sẽ không còn kịp nữa. Dứt lời, mấy người còn lại toàn bộ hướng về phía Hạ Hầu Vũ xông lên. Các huynh đệ, vì quận chúa mà cố gắng trì hoãn một chút thời gian, giết. Hỏa Linh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ liếc một chút. Bên trong ánh mắt toát ra một cỗ hận ý nồng đậm như là thực chất. Sau đó quay người rời đi. Hạ Hầu Vũ, ngày khác, ta chắc chắn sẽ tự thân lấy đi thủ cấp của ngươi. Hạ Hầu Vũ cười khẩy. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội đó. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Quát lên một tiếng, khí thế lại lần nữa tăng lên, đánh ra một quyền. Linh khí cuồn cuộn xé rách mặt đất, lực lượng xen lẫn giống như hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt đánh lui mấy vị đệ tử chuẩn địa tiên của Phủ Thiên Võ Hầu, kể cả mấy đệ tử thực lực địa tiên ở bên trong đó. Một đám không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn. Chỉ bằng một đám các ngươi mà cũng muốn ngăn trở ta sao, muốn chết. Để ta đem quận chúa Hỏa Linh bắt đi. Hôm nay, bản thiếu chủ nhất định phải nếm thử hương vị của nàng. Cho dù lão tử thiên vương tới đây cũng không cứu được nàng. Ha ha ha. Bảo vệ quận chúa. Đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn lựa chọn lao ra công kích Hạ Hầu Vũ lần nữa. Chỉ vì để cho Hỏa Linh có thể đào thoát lên trời. Nhưng cũng không thể làm gì vì thực lực Hạ Hầu Vũ thật sự là quá mạnh. Thiên tiên tam phẩm. Ai có thể địch? Mỗi một quyền của Hạ Hầu Vũ đối với bọn hắn tới nói đều là nặng như núi Thái Sơn. Hạ Hầu Vũ tiện tay bóp liền có thể bóp nát xương cốt của bọn hắn. Loại chênh lệch thực lực này căn bản không phải bọn họ dễ dàng có thể dùng số lượng để bù đắp. Hạ Hầu Vũ cười đắc ý, cất bước lớn xông lên. Đầu tiên là một quyền đập vỡ đầu của một chuẩn địa tiên. Tiện tay hất lên từ nắm đấm thành chảo bóp cổ một địa tiên. Miệng hổ nắm chặt. Vừa dùng lực trực đem cổ của hắn vặn gãy. Cái lực lượng cường đại này, quả thực khiến người ta không biết làm thế nào. Đơn giản mấy chiêu, toàn bộ mấy tên đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ đều bị Hạ Hầu Vũ đánh bại, thế trận tan rã. Mà một mặt khác, quận chúa Hỏa Linh kia đang trên đường chạy trốn, cũng bị đệ tử Thương Ưng Sơn bao vây chặn đánh. Tốc độ chạy trốn bị chậm lại. Cơ hồ toàn bộ đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ đều đã ngã xuống. Còn sót lại một vị chuẩn địa tiên còn có chút khí lực, liều chết ôm lấy một chân Hạ Hầu Vũ. Quận chúa, chạy mau. Thứ chó không biết sống chết. Hạ Hầu Vũ đánh xuống một chưởng vào trên đỉnh đầu của hắn, trực tiếp làm cho thất khiếu chảy máu mà chết. Có trời mới biết, tại thời khắc này, Hỏa Linh quả thực là hận không thể giết chết Hạ Hầu Vũ, đem thay hắn bầm ra ngàn đao. Sau khi phẫn nộ, nàng đem tất cả lực lượng đều vận chuyển tại phía trên hai quả đấm của mình. Hỏa diễm bộc phát ra cao hơn 2 mét, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. trực tiếp đánh nát hai vị đệ tử Thương Hưng Ưng Sơn phía trước nhất đang dây dưa nàng. Vòng vây của Thương Ưng Sơn bị Hỏa Linh mở ra một lỗ hổng, nàng vui mừng quá đỗi, không nói hai lời. Đem hết lực lượng toàn thân truyền vào hai chân, toàn lực trốn ra ngoài. Nhưng sau khi Hạ Hầu Vũ chém giết đệ tử Thiên Võ Hầu Phủ cuối cùng, liền trực tiếp chạy tới nhanh như chớp. Muốn chạy sao? Ngươi cũng chưa có hỏi qua ta nha. Bàn tay to lớn của Hạ Hầu Vũ quét ngang một đợt trong không khí. Một đạo kiếm mang lấy áp lực càn quét mọi thứ. Trực tiếp đụng mạnh vào sau lưng Hỏa Linh, để cho nàng phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Đụng nát một khối nham thạch lớn. Sau đó phun máu ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi chạy đi, ngươi chạy đi. Ngươi làm sao không chạy nữa? Không phải vừa rồi chạy rất giỏi sao? Quận chúa Thiên Võ Hầu Phủ của Đại Chu mang huyết mạch hoàng thất thì tính là gì? Bản thiếu coi trọng ngươi. Đó đã là phúc khí tám đời tu luyện của ngươi. Ngươi còn dám ở nơi này bày tỏ thanh cao gì với lão tử? Phốc phốc. Nghe được lời nói này, Hỏa Linh lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chật vật đứng lên, hai mắt tràn đầy oán hận. Hạ Hầu Vũ, ta cho dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi cho dù là quỷ, cũng phải là quỷ của Hạ Hầu gia ta. Hỏa Linh, đừng có vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Chỉ cần hôm nay ngươi hầu hạ bản thiếu cho tốt, để cho bản thiếu thoải mái, ta cam đoan ngươi không chỉ sẽ không chết, thậm chí ta sẽ còn để cho ngươi làm trưởng giáo phu nhân tương lai của Thương Ưng Sơn. Ngươi mặc dù là quận chúa Thiên Võ Hầu Phủ, nhưng mà ngươi cũng không có tư cách kế thừa tước vị Thiên Võ Hầu phải không? Đi cùng ta mới là đường ra duy nhất của ngươi, cũng mới là đường ra tốt nhất của ngươi. Hỏa Linh nghiến chặt hàm răng, thậm chí bởi vì quá mức phẫn nộ mà khóe miệng nứt toác, chảy ra máu tươi. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đó ẩn chứa linh khí, đã chuẩn bị tùy thời tự tử. Biết rõ tự tử là chuyện không tránh khỏi, Hỏa Linh đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì. Nàng tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý bị Hạ Hầu Vũ làm bẩn. Hạ Hầu Vũ, ngươi cứ nằm mơ đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Dứt lời, nàng lập tức xuất trường, chuẩn bị hướng về trán của mình vỗ xuống. Nhưng dường như Hạ Hầu Vũ đã sớm chuẩn bị trước, đưa tay vung ra hai luồng cương khí, đem hai tay Hỏa Linh khóa chặt trên mặt đất. Muốn chết sao? Ta chính là thiên tiên. Ngươi cũng chỉ là một địa tiên nho nhỏ mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi cùng lắm chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ. Ngươi muốn chết, vậy cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Dừng một chút, trên mặt của hắn toát ra một vệt tà ác, nhe răng cười. Đương nhiên, ta khẳng định là sẽ không đồng ý. Hắc hắc hắc. Ánh mắt Hỏa Linh nhịn không được toát ra vẻ bối rối cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay, nàng thật sự trốn không thoát lòng bàn tay của Hạ Hầu Vũ sao? Hạ Hầu Vũ, ngươi không phải là người, ngươi là súc sinh, ngươi sẽ chết không yên lành. Ha ha ha, mắng, dùng sức mắng đi. Ngươi làm sao vui vẻ thì làm, ngươi càng mắng càng vui vẻ, ta cũng càng vui vẻ. Hắc hắc hắc, đợi chút nữa, ta chơi cũng càng cao hứng. Hỏa Linh, đây đều là ngươi tự tìm lấy. Ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế mà ngay cả cái rắm đều không thả, đều không cho ta sờ một chút. Trái lại, thế mà ngươi lại đi tìm tên chó chết Lăng Tiêu kia. Chỉ là trưởng giáo một cái tông môn cửu phẩm, thấp hèn như là chó. Hắn có chỗ nào xứng với ngươi? Thế mà ngươi tình nguyện cho hắn chơi, cũng không cho ta chơi. Sao ngươi lại đê tiện như vậy? Hỏa Linh hướng trên mặt Hạ Hầu Vũ phun ra một ngụm nước bọt. Ngươi im miệng, tên chết tiệt nhà ngươi không xứng nói tên của hắn. Hạ Hầu Vũ dùng ống tay áo xoa xoa nước bọt trên mặt. Trên mặt toát ra một luồng thần sắc đắc ý đến cực độ. Ta lại muốn nhắc đến, không chỉ là nhắc đến, ta còn phải nói cho ngươi một chuyện tốt. Hắc hắc hắc, ta đã phái người đi bắt hắn. Ta cho người phế đi tu vi của hắn, đánh gãy hai tay hai chân của hắn. Sau đó lại bắt hắn trở lại, đưa đến Thương Ưng Sơn, chờ ngươi cùng ta thành hôn. Ta muốn để hắn nhìn thấy ngươi cùng ta động phòng, để hắn tận mắt nhìn thấy ngươi sẽ ở dưới người của ta, hết sức cầu xin như thế nào. Ha ha ha ha. Hỏa Linh tức giận đến triệt để sụp đổ, thân thể cũng bắt đầu run lên. Ngươi, ngươi là tên biến thái, ngươi là thứ súc sinh. Hạ Hầu Vũ, ngươi chết không yên lành. Mắng đi, mắng thỏa thích đi. Bản thiếu gia hiện tại muốn cho ngươi đẹp mặt. Nói xong, Hạ Hầu Vũ một bên tháo đai lưng của mình xuống, một bên hướng về phía sau lưng hô. Những người các ngươi, toàn bộ đều tản ra cho ta. Trong hai canh giờ chung quanh nơi này, bất kỳ người nào cũng không cho phép đi ngang qua. Bản thiếu gia hôm nay phải hưởng thụ thật tốt một chút. Ha ha ha. Vâng. Mọi người trả lời một tiếng, nhanh chóng phân tán ra. Đợi đến mọi người rời đi hết, trong hai mắt Hạ Hầu Vũ ánh sáng tà ác càng tăng lên. Hỏa Linh, bảo bối nhỏ của ta, ta sẽ đi qua nha. Hắn xoa xoa hai tay, sắc mặt bị ổi vô cùng. Nhìn thấy hắn từng bước một tới gần, Hỏa Linh nhắm mắt lại, lông mi thật dài đều đang run rẩy. Hai hàng nước mắt không giữ được trên khóe mắt. Xong, hôm nay nàng triệt để xong đời. Từ nay về sau, nàng cũng không còn là một nữ nhân hoàn chỉnh. Nàng không còn có tư cách theo đuổi Lăng Tiêu. Bảo bối nhỏ, ta tới đây. Hạ Hầu Vũ một miệng đầy nước miếng, hướng về phía Hỏa Linh đi tới. Trên khuôn mặt coi như đẹp trai kia, giờ phút này xem ra, muốn bao nhiêu bỉ ổi, thì có bấy nhiêu bỉ ổi, muốn bao nhiêu tà ác, thì có bấy nhiêu tà ác. Trên mặt Hỏa Linh toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy khoảng cách tay của Hạ Hầu Vũ cách mặt Hỏa Linh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bông hoa thần thánh trong trắng kia sắp bị ngón tay bẩn thỉu làm bẩn. Giờ khắc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên có một bóng đen to lớn bay qua. Tiếu. Một tiếng rít truyền đến. Động tác của Hạ Hầu Vũ đột nhiên dừng lại. Mà Hỏa Linh thì bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Lăng Tiêu. Nàng nhịn không được kích động hô lên tên Lăng Tiêu. Hai mắt lóe ra nước mắt trong suốt. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Lăng Tiêu đi đến. Cũng mang ý nghĩa nàng sẽ không lại bị Hạ Hầu Vũ làm nhục. Thân thể thiểm điện điêu dần dần rơi xuống. Lăng Tiêu mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đứng ngạo nghễ trên đầu thiểm điện điêu. Hai tay đặt sau lưng. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn lấy Hạ Hầu Vũ. Giờ khắc này, bên trong ánh mắt Hạ Hầu Vũ cũng toát ra một tia ghen tị. Cho dù là Hạ Hầu Vũ hắn, đời này cũng không có đẹp trai giống như Lăng Tiêu. Dưới chân cưỡi tiên sủng, như thần tiên hạ xuống. Giờ phút này, Lăng Tiêu hẳn là người đàn ông trong mộng đi. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lẽo như chớp giật, hàn mang bắn ra bốn phía. Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp mặt, nhìn bộ dáng hiện tại này của ngươi. Hẳn là mấy tên thủ hạ ta kia phái đi qua. Cũng đã bị ngươi giải quyết rồi chứ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Thủ hạ của ngươi quá kém. Giống như ngươi vậy. Quá phế vật. Hạ Hầu Vũ cắn chặt hàm răng. Sát ý trong ánh mắt càng tăng lên mấy phần. Ngươi muốn chết. Dứt lời, Hạ Hầu Vũ bắt đầu hướng về phía Lăng Tiêu. Chậm rãi đi đến. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi một cơ hội. Là chính ngươi không biết trân quý. Đến tìm ta gây phiền phức. Lần này, ai cũng không cứu được ngươi. Ta sẽ đích thân hủy đi tu vi của ngươi, chặt đứt tay chân của ngươi. Sau đó tại trước mặt của ngươi thỏa, thích hưởng thụ Hỏa Linh. Lăng Tiêu từ thiểm điện điêu trên đầu nhảy xuống. Ánh mắt bình tĩnh hướng về phía Hạ Hầu Vũ đi qua. Hắn không có nói nhảm nhiều giống như Hạ Hầu Vũ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô cùng. Giống như đang nhìn một con giun dế vậy. Cái biểu lộ lạnh lùng này để cho Hạ Hầu Vũ cảm thấy rất bị khiêu khích. Trong ánh mắt sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảng cách giữa hai bên cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hạ Hầu Vũ mượn nhờ tốc độ để đề thăng lực lượng của mình. Rốt cục, hắn đi tới bên người Lăng Tiêu. Sau một khắc, hắn cũng giơ lên nắm đấm của mình, chuẩn bị đấm một quyền vào trên mặt Lăng Tiêu, đem khuôn mặt mà chính mình cũng đều ghen ghét, hâm mộ đập cho nát bét. Nhưng mà cũng chính tại trong chớp mắt này, mí mắt Lăng Tiêu bỗng nhúc nhích. Chỉ nhẹ nhàng nhúc nhích mi mắt như vậy. Trong nháy mắt một ánh đao vô hình mạnh mẽ chém ra. Lấy tư thái không gì địch nổi nghiền ép trực tiếp phá vỡ cương khí của Hạ Hầu Vũ. Đem cánh tay của Hạ Hầu Vũ chặt đứt. Một ánh đao kia chính là mạnh mẽ như vậy. Nhanh chóng như vậy. Đến mức Hạ Hầu Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thậm chí Hạ Hầu Vũ đều không có cảm giác được đau đớn. Cánh tay của hắn đã trực tiếp đứt ra. Cánh tay còn chưa rơi xuống đất, Hạ Hầu Vũ đã lảo đảo chạy đến sau lưng Lăng Tiêu. Sắc mặt của hắn có chút mờ mịt. Lăng Tiêu đến cùng là làm sao ra chiêu? Hắn thậm chí còn không có cảm nhận được trên thân Lăng Tiêu truyền tới bất kỳ sóng linh khí nào. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh tay của hắn lại cứ thế mà bị xé rách. Chuyện này, làm sao có thể? Quay đầu lại, Lăng Tiêu đã dừng bước. đang đưa lưng về phía hắn. Cánh tay bị đứt kia, bị hắn xem như là một khối thịt nhão đang dẫm tại dưới bàn chân. Hắn thế mà cũng không thèm nhìn mình lấy một chút. Tên khốn này, hắn lại ngang nhiên xem thường mình như thế. Bên trong ánh mắt Hạ Hầu Vũ phun ra một cỗ lửa giận càng thêm nóng rực. Giết! Hắn nhất định muốn giết chết Lăng Tiêu, để tên hỗn đản này biết. Không thèm nhìn hắn là một sai lầm to lớn cỡ nào. Giết! Ý nghĩ vừa nảy ra, Hạ Hầu Vũ liền nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân dẫm một cái. Thân thể lại lần nữa như là mũi tên mãnh liệt bay tới. Lăng Tiêu vẫn như cũ chưa từng quay người, mặc cho một quyền của Hạ Hầu Vũ hướng về phía sau lưng của mình đánh tới. Mắt có thể thấy, thời điểm một quyền kia sắp tới trên lưng Lăng Tiêu, không biết từ nơi nào lại là nhảy ra một đạo ánh sáng mạnh mẽ, trực tiếp đem cánh tay còn lại của Hạ Hầu Vũ chặt đứt. Hạ Hầu Vũ lại lảo đảo một cái, nhảy ra ngoài thật xa, quỳ một chân trên mặt đất. Chuyện này làm sao có thể được, ta không tin, ta không tin. Hạ Hầu Vũ điên cuồng gầm hét lên. Lão tử chính là thiếu chủ Thương Ưng Sơn, là thiên tiên tam phẩm. Ngươi thì là dạng chó chết gì? Chỉ là trưởng giáo tông môn cửu phẩm nho nhỏ mà thôi. Ngươi có tư cách gì cùng ta đối nghịch? Ta giết ngươi. Hắn lại gầm lên giận dữ. Hạ Hầu Vũ lại một lần nữa điên cuồng xông lên. Nhưng mà lần này, Lăng Tiêu lại trực tiếp ra tay. Hắn xoay người, một chân hướng về phía ngực Hạ Hầu Vũ trực tiếp đạp tới. Oanh! Không có bất kỳ điều huyền bí gì xảy ra, một cước này của Lăng Tiêu đã đạp vỡ tất cả xương cốt trong lồng ngực Hạ Hầu Vũ, để cho hắn ngã cái rầm trên mặt đất. Tại lồng ngực kia lõm vào một cái hố lớn. Không chỉ là như thế, ngay cả mặt đất dưới chân Hạ Hầu Vũ đều bị lún sâu xuống nửa mét. Mặt đất rạn nứt cứ như là mạng nhện. Một cước trực tiếp đạp vỡ tâm mạch của Hạ Hầu Vũ, đồng thời thuận thế hủy đi khí hải của hắn. Có thể nói, Lăng Tiêu hoàn toàn chỉ là dùng một chân đã triệt để giết chết một tên thiên tiên tam phẩm. Đồng tử Hạ Hầu Vũ co rụt lại, phun ra một ngụm máu tươi. Một tia sinh khí còn sót lại cuối cùng, để hắn tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi, vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi, đến cùng là ai? Lăng Tiêu thu hồi chân, sắc mặt lạnh như băng nói. Ta là người ngươi không chọc nổi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đồng tử Hạ Hầu Vũ dần dần giãn ra. Giờ khắc này, ngay cả khi bị Lăng Tiêu một chiêu miểu sát, hắn vẫn không rõ ràng vì cái gì Lăng Tiêu sẽ mạnh mẽ như thế. Một trưởng giáo tông môn cửu phẩm nho nhỏ, làm sao lại nghịch thiên như thế? Nhưng mặc kệ hắn có hiểu rõ hay không, trêu chọc Lăng Tiêu đều chỉ có một con đường chết. Hỏa Linh nhìn thấy Lăng Tiêu muốn đi, vội vàng dáng chống đỡ đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu hô. Này, Lăng Tiêu, người tới cứu ta sao? Lăng Tiêu nhảy lên một cái, nhảy lên trên người Thiểm Điện Điêu, sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải, người hiểu lầm rồi. Chỉ là tiểu tử này phái người đi giết ta, làm cho ta rất khó chịu mà thôi. Dứt lời, Lăng Tiêu khẽ động trong lòng, Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời, mất hút trong mây. Hỏa Linh khẽ cắn môi. Tên vô lại khẩu xà tâm Phật này, ta cũng không tin ngươi là không phải tới cứu ta.